Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4321 mở rộng cửa lòng. Lăng Hàn rất thoải mái. Ngay trước một đám tôn giả mặt phế đi Bách Lý Lạc Dương tự nhiên làm cho hắn rất lớn hết giận. Kỳ thực hắn cũng không phải người không nói phải trái. Ngươi xem, phía trước đối với quan hạ chi lưu, hắn cũng không có xuất thủ quá ác đúng hay không, ai bảo Bách Lý Lạc Dương nhất đi lên liền rõ ràng phải phế hắn, vậy thì có cái gì tốt khách khí. Cái này phế đi đế tộc người, có thể được đế tộc tài nguyên tu luyện vì khen thưởng thiên hạ còn có so với cái này thoải mái hơn chuyện tình sao. Đương nhiên, Lăng Hàn biểu hiện bá đạo như vậy, nhất định sẽ cho nữ hoàng đại hắc cẩu bọn họ mang đến tai họa ngầm, cho nên Lăng Hàn liền làm cho bọn họ nhiều hơn lấy chú ý, bình thường hành sự nhiều lắm lưu một cái tâm nhãn, đừng nhảy vào cạm bẫy bên trong. Trong lúc, Đinh Thủ lại tìm Lăng Hàn đánh vài lần, hắn chậm rãi cũng tu đến thứ 9 hình phần cuối, muốn trùng kích thứ 10 hình, mà thôi Lăng Hàn vì đã mài đao, bước ra bước này có khả năng sẽ gặp cao hơn không thiếu. Thế nhưng, bước này vượt qua thực sự là quá khó khăn. Đừng xem Đinh Thủ cũng là nguyên thế giới chủ tể, nhưng hắn đang đột phá thứ 9 hình thời điểm liền vận dụng vị diện sinh linh lực, hiện tại làm cho hắn lại trùng kích thứ 10 hình nói, phần này lực lượng đồng dạng bị nghiêm xếp lại khiển trách, không pháp đưa đến mấu chốt tác dụng. Cho nên, hắn chỉ là lý luận trên có như vậy một tia tuyến khả năng mà thôi. Một năm qua đi, Lăng Hàn đem thứ 3 chân ngã đẩy lên thứ 10 hình phần cuối, chiếu này đến xem, hắn còn cần 3 năm tả hữu mới có thể mạnh mẽ công. Thật chậm a. Tổ vương học viện thường cách một đoạn thời gian sẽ nghênh đón một bộ phận tân sinh có chút thật đúng là thiên phú siêu phàm, cũng không biết từ đâu cái xó xỉnh trong chạy đến, phía trước không hề thanh danh, nhưng bây giờ là hiển lộ tài năng. Chỉ mộng hàm rốt cuộc cũng tới. Nàng và cái kia ngân phát tiểu la lị đồng thời gia nhập học viện. Phía trước vẫn không có gặp lại ngươi, còn tưởng rằng ngươi không có hứng thú tới nơi này. Lăng Hàn tìm một cơ hội cùng chị Mộng Hàm thấy lên mặt. Chị Mộng Hàm cười nhạt, phía trước đang ở trùng kích hóa linh cảnh thời khắc mấu chốt, cho nên một mạch liền đang bế quan. Di, ngươi là hóa linh cảnh rồi hả? Lăng Hàn kinh ngạc. Chị Mộng Hàm cười ngạo nghễ, hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trước chúc mừng một cái. Lăng Hàn cười nói, bất quá, ngươi lời nói này có chút đầy, đã từng bị ta chiến thắng qua người, dù cho ở cảnh giới trên vượt qua ta, cũng không thể có thể chiến thắng với ta. Vậy, so tài một chút. Chị Mộng Hàm nói đạo, khiêu khích ý mười đủ. Được. Hai người đi đến một cách không người tinh thể. Phía trước Lăng Hàn cùng Đinh Thủ lúc tỉ thí, liền đều là lựa chọn nơi đây. Nơi đây, dường như không lâu mới phát sinh qua đại chiến. Chị Mộng Hàm nhìn lướt qua. Lăng Hàn gật đầu cùng một cái rất cái thằng dám thí đánh, một mạch không chịu nhận thức ta làm lão đại, bất quá, cũng sắp. Hắn đã hướng Đinh Thủ phô bày chính mình chính là mười hình tu vi. Làm cho Đinh Thủ bị kích thích mạnh thề cũng muốn xông thượng đẳng mười hình, nếu không, hắn sẽ nhận thức Lăng Hàn làm đại ca. Cho hắn mà nói, đây là tuyệt đối không cho phép. Chị Mộng Hàm cười, nói ngươi sẽ không cũng muốn để cho ta nhận thức ngươi làm lão đại. Những lời này rất bình thường, có thể xứng trên nàng ngoái đầu nhìn lại cười. Hiệu quả kia cũng không giống nhau, tức thì có một loại tiểu ám muội ở rối loạn lên. Lăng Hàn không khỏi trong lòng rung động. Đi tới cái này đại thế giới về sau, hắn thập phần khắc chế, không muốn cùng bất luận cái gì nữ tính sản sinh tình cảm ở trên gút mắt, thật có chút sự tình thật không phải nói phân chia giới hạn là có thể trèo phân rõ. Chị Mộng Hàm mấy lần đều là tại hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm đưa ra viện thủ, lần này thâm tình, hắn không thể coi như nhìn không thấy. Ai đều do chính mình a, quá ưu tú. Lăng Hàn rất vô sỉ mà thầm nghĩ, hắn cười ha ha, lão đại liền miễn, nếu là ta thắng, ngươi liền nhận thức ta làm lão công được rồi. Lưu manh chỉ Mộng Hàm nũng nịu một tiếng, mặt cười đỏ bừng, xuất thủ hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Nàng cũng không biết Lăng Hàn thực lực, nguyên nhân này đương nhiên sẽ không lập tức đem thực lực hoàn toàn vận chuyển xuất hiện, miễn cho không cẩn thận đem Lăng Hàn đả thương thậm chí đánh chết. Lăng Hàn cười hắc hắc, vận chuyển lực lượng cùng Chỉ Mộng Hàm cứng rắn lay động. Mấy chiêu chi về sau, Chỉ Mộng Hàm không khỏi khiếp sợ, bởi vì Lăng Hàn lực lượng thật không yếu hơn mình. Điều này sao có thể chứ? Nàng nhưng là theo chân ngã tám hình đột phá, một bước vào hóa linh cảnh liền có bốn trọng thiên lực lượng có thể nghiền ép hóa linh nhất biến. Nhưng đến Lăng Hàn cách này cư nhiên liền một cái chân ngã kỳ cũng không trấn áp được. Lẽ nào, ngươi bước vào thứ 9 hình Chỉ Mộng Hàm kinh hô, chỉ có một cách như vậy khả năng. Lăng Hàn cười, xem như là thừa nhận. Hắn cũng không có nói sai, bởi vì hắn quả thực đạt được quá chân ngã thứ 9 hình. Mặc dù như đây Chỉ Mộng Hàm vẫn là vô cùng khiếp sợ, chân ngã thứ 9 hình A chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, liền hoàng kim nhất đại cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tầng thứ. Bất quá, trong lòng nàng cũng dâng lên một tự hào. Đây chính là nàng xem chúng nam nhân, quả nhiên không có cô phụ nàng chờ đợi. Làm sao không đánh, cứ như vậy muốn làm vợ của ta sao? Lăng Hàn cười hỏi. Chỉ Mộng Hàm khuôn mặt đỏ lên, vội vã lần nữa triển khai công kích, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nàng chỉ là hóa linh nhất biến, nguyên nhân đây cũng chỉ tu xuất ra một cái linh thân, hơn nữa, rõ ràng còn không có đạt được viên mãn, cái này chân ngã phi thường được mơ hồ, có thể miễn cưỡng nhìn ra là một cái hình người. Bản ngã mở ngoặt tròn cái tôi đóng ngoặt tròn cùng linh thân liên thủ, hướng về Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Thiếu nữ tâm há có thể đoán. Đoán không chúng cũng bị oán giận, mà đoán đúng, vậy hay là muốn rước lấy hờn dỗi. Hai người kịch chiến, nhưng tự nhiên đều không có địch ý gì, chỉ là muốn biết thực lực của đối phương như thế nào. Đánh đánh, khó tránh khỏi có tứ chi tiếp xúc thời điểm, mỗi một lần đụng lên cũng làm cho một ám muội ý ở giữa hai người lan ra kéo dài. Lăng Hàn cũng không phải đầu gỗ, giai nhân tình thâm, lại thiếu đối phương người quá nhiều tình, làm cho sự chống cự của hắn lực cũng tiêu mất được không sai biệt lắm. Nguyên nhân đây, hắn cũng sẽ không kiềm nén nội tâm của mình, cái này tu luyện ý tứ chính là tự nhiên, hài lòng, hắn áp chế một cách cưỡng ép tình cảm của mình tự nhiên không xong. Lấy về sau, ngươi chính là vợ ta. Lăng Hàn nói đạo. Chỉ Mộng Hàm lật một cái liếc mắt, ta thua ngươi rồi không? Lăng Hàn không khỏi cười to, thua ta, ngươi thật coi vợ ta. Chỉ Mộng Hàm tự biết nói sai, giấm chân, hờn dỗi đi. Ai? Lăng Hàn sờ cằm một cái, giống ta như thế anh tuấn đẹp trai thực sự là đào hoa quá mạnh mẽ, lỗi a. Hắn trở lại học viện, mới bất quá mấy thiên, liền nhận được thông báo, phàm chân ngã kỳ, hóa linh cảnh, giáo chủ cấp, lập tức xuất phát đi trước Sơn Hải Thiên, nơi đó tình hình chiến đấu căng thẳng, cần bọn họ như vậy thiên tài gia nhập vào. Quá hạn không tới, sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc. Lăng Hàn đối với đế tộc không ra, nhưng đối kháng âm hồn vẫn là nghĩa bất dung từ, nguyên nhân đây, hắn cùng với đại hắc cẩu tiểu thanh long, sắc heo còn có 7 cái nai hoa lập tức xuất phát, hướng về Sơn Hải Thiên đi. Trải qua gần phân nửa tháng lặn lội đường xa, bọn họ liền tới đến rồi Sơn Hải Thiên Thương Nguyệt ngôi sao, cách nơi này vốn cũng không phải là quá xa. Lăng Hàn đã tới một lần, đối với nơi này còn có rất sâu ấn tượng, phát hiện nơi đây đại biến dạng. Nguyên bản trống rỗng trong tinh không cư nhiên nhiều thật nhiều cái tinh thể, vây quanh Sơn Hải Thiên, đem vây quanh ở trong đó. Cáp Viễn Thông vậy là lại thu a. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4322 đi tiền tuyến. Lăng Hàn kinh ngạc, những thứ này tinh thể hẳn là đều là bị vận chuyển tới được. Thật là đại thủ bút a, vì đối kháng âm hồn ở chỗ này ngạnh sinh sinh xây một đạo tinh thể phòng tuyến tới. Với giáo chủ, tôn giả thánh nhân mà nói, ở trong tinh không khai chiến là không sao cả, sự tình có thể xé nát hư không trong nháy mắt ướp vạn dặm, nhưng đối với giáo chủ cấp dưới vũ giả mà nói, vậy hay là được làm đến nơi đến chốn. Hơn nữa, võ giả lực lượng cũng không phải dùng mãi không hết, cần hấp thu thiên địa chi lực tới khôi phục, tự nhiên cũng cần lấy tinh thể làm môi giới. Lăng Hàn bọn họ dựa theo quy định, rơi vào một viên đánh số 11 tinh thể lên. Nơi đây cùng sở hữu 33 khỏa tinh thể cũng không phải là tùy tiện đủ số, mà là mỗi cái tinh thể trong lúc đó hai phe đều có liên hệ tương hỗ là hưởng ứng tạo thành một cái trận pháp. Cho nên, như không đem những thứ này tinh thể đánh bể nói trận pháp không giải khai, nhốt ở bên trong âm hồn liền mơ tưởng xông ra. Lăng Hàn không khỏi cảm thán, lấy tinh thể làm trận cơ, đây cũng không phải là trận đạo tông sư có thể làm được, mà là trận đạo thánh sư. Vì đối kháng âm hồn chính là trận đạo thánh sư cũng bị mời ra sơn nha, phải biết. Nhân vật như vậy thực sự quá siêu nhiên, chính là thánh nhân thấy đều muốn khách khí không gì sánh được, tìm lần toàn bộ tinh vũ khả năng liền 3 năm cái. Bọn họ đi trước hoàn thành nhậm chức báo cáo, nhưng sau đã bị biên vào một chi đội ngũ, theo thì đều có thể vùi đầu vào chiến đấu bên trong. 33 khỏa tinh thể chính là ngăn cản âm hồn đại quân để nhất đạo phòng tuyến, cũng là nhất mấu chốt nhất phòng tuyến. Một ngày thất thủ, âm hồn liền có thể lấy này làm đột phá khẩu, hướng về minh mông vũ trụ sâu chỗ tiến quân. Cho nên, mỗi một viên tinh thể đều là không cho sơ suất, đều có thánh nhân mang theo đế binh tỏa chấn. Lăng Hàn thập phần khiêm tốn, ở âm hồn trước mặt đại quân, hắn yêu nghiệt thiên phú hoàn toàn phái không trên chỗ dùng võ gì, so chính là thực lực. Hơn nữa, âm hồn có thể không có gì cố kỵ, chính là giáo chủ cấp đại âm hồn gặp phải hắn cũng sẽ xuất thủ. Cho nên thích hợp khiêm tốn là cần thiết, dù sao hắn còn chưa trưởng thành. Hoàn hảo chính là, cái này tinh thể mặc dù là bị đại năng lấy sức mạnh vô thượng ngạnh sinh sinh đẩy tới cái này vị trí, nhưng địa mạch cũng không có bị phá hư, vẫn là có thể câu thông vận dụng, chỉ là cái này địa khí thập phần yếu ớt. Vô luận là sử dụng tinh bộ vẫn là rút ra địa khí hóa long, hiệu quả đều muốn sai. Hết cách rồi, chủ yếu thiên địa chi lực đều bị dùng để hóa thành đại trận lực. Lăng Hàn mặc dù là trận đạo tông sư, nhưng hiển nhiên không thể cùng thánh sư đi so. Có thể đủ là tốt rồi, có ít nhất đường lui. Chỉ là quá ba thiên, âm hồn lại lần nữa phát động một lần đại quy mô công kích. Chúng nó đánh nghi binh thật nhiều tinh thể, mà chủ yếu điểm công kích tắc thì là thứ 7, để thập nhất cùng thứ 23 cái này ba cái tinh thể, vô số âm hồn bị truyền tống qua đây, ở trên trời nổi trôi, tưởng chừng như là che khuất bầu trời. Cái này tới cũng không chỉ là âm hồn, còn có âm phủ khí tức, làm cho mỗi người có thể co rút thiên địa đạo tắc rất là suy yếu. Nơi đây trấn giữ chính là Hồng Liên đế tộc Vi Vũ thánh nhân, mặt khác tắc thì còn có 7 tên thánh nhân tương phụ, như trận này dung cũng có thể nói là khoa trương. Ở Vi Vũ thánh nhân điều tiết khống chế phía dưới, số 11 tinh thể ở trên vũ giả dồn dập xuất động đón đánh âm hồn. Vừa mới tiếp xúc, dương gian bên này liền thương vong thảm trọng. Đây là âm hồn chủ công điểm, tới âm hồn đều rất cường đại. Hơn nữa âm hồn không chịu bí lực tổn thương, nhất định phải lấy cao tầng thứ năng lượng mới có thể đánh đến, hoặc là vận chuyển thiên địa đạo tắc, khiến chúng nó biến được phi thường khó có thể giết chết. Lăng Hàn tới so tài một chút người nào giết âm hồn nhiều. Đinh Thụ nhảy ra ngoài, có vẻ hào tình vạn trượng. Được A Lăng Hàn gật đầu. Cái này ở dương gian đánh chết âm hồn, phải nhận được thiên địa ngợi khen. Phía trước ở Hắc Thiên Thần Miếu Trung, Lăng Hàn liền nguyên nhân này chữa khỏi ám thương. Hiện tại trở lại, chẳng phải là bù đắp sinh mệnh bổn nguyên bị tổn thương tốt cơ hội. Hai cái yêu nghiệt đồng thời giết đi ra ngoài, chiến lực toàn bộ khai hỏa, hủy diệt năng lượng sôi trào, một kích xuống phía dưới, liền có một cái thậm chí vài cái âm hồn bị đánh giết, hiệu suất vô cùng kinh người. làm đánh chết âm hồn số lượng đạt đến tới trình độ nhất định về sau, thiên địa ngợi khen cũng theo tới. Lăng Hàn lập tức cảm thấy cả người ấm áp, có một dòng nước nóng trào lần toàn thân, làm cho hắn thoải mái quả muốn lớn tiếng gọi ra. Sinh mệnh bổn nguyên đang bị chữa trị, tự nhiên thư thái. Sát sát sát. Không chỉ là Lăng Hàn cùng Đinh Thụ, giống như Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long bọn họ cũng không chút lưu tình triển khai công kích. Cái này cũng không trơ trụi là vì dương gian mà chiến, đối với mình cũng là có nhiều chỗ tốt sự tình, bởi vì hắn nhóm cũng dùng rất nhiều nguyên đạo thạch. Tám gã thánh nhân rất nhanh cũng đầu nhập vào chiến đấu bên trong, nhưng Vi Vũ thánh nhân vẫn không dùng tới đế binh, đó là muốn đề phòng âm thánh đồng dạng tế xuất đế binh, bằng không bị đánh cách đột nhiên, số 11 tinh thể sẽ bị sinh oanh bảo, đại trận kia phong tỏa cũng đã bị mở ra. Âm hồn nhân vật thủ lĩnh tự nhiên cũng là vị thánh nhân được xưng là Cửu Hoa âm thánh, nó cùng Vi Vũ thánh nhân kịch chiến. Không chút nào rơi hạ phong, thực lực mạnh được làm người ta kinh ngạc. Cửu Hoa, ngươi đã tại âm phủ thành thánh, có thể nói siêu thoát, cần gì phải còn muốn phát động chiến tranh. Vi Vũ thánh nhân cùng Cửu Thánh âm thánh đối oanh, một bên tắc thì là triển khai ngôn ngữ công kích. Cửu Hoa âm thánh chỉ là cười nhạt, ngươi bất quá là trong bàn cờ một viên quân cờ, chỉ có mặt cho người định đoạt phần. Không muốn một bộ thiên hạ đều là ở ngươi nắm trong tay dáng dấp. Thành thánh tức thì toán siêu thoát, tại sao quân cờ vừa nói Vi Vũ thánh nhân phản bác. Ha ha, ngươi chẳng những là quân cờ, hơn nữa còn là không biết gì cả quân cờ. Cửu Hoa âm thánh xếu cợt, công kích cũng là liên miên, rút ra tới kinh khủng đạo tắc, triển khai điên cuồng tấn công. Phen này đối thoại mọi người đều là nghe vào trong tai. Ai cũng kinh ngạc. Thánh nhân cũng chỉ là quân cờ. Người nào là người đánh cờ đâu? Tổ vương. Có thể người nào không biết thiên hạ không đế, ở đâu ra tổ vương đâu? Hơn nữa, thật muốn có tổ vương, vậy còn cần phiền toái như vậy ấy ư? Một mình là có thể trấn áp thiên địa, nhiều hơn nữa thánh nhân thì như thế nào, đều là bị một cái tát trấn áp phần. Nhiều hơn nữa đế binh tế xuất đến, đó cũng chỉ là dùng nhiều chút tay chân chuyện tình. Nhưng mà, hiện tại làm sao có thời giờ đi suy nghĩ vấn đề này, đại chiến vẫn còn tiếp tục, không ngừng có người thương vong, thế cuộc phi thường khẩn trương. Còn tốt, ở xác nhận âm hồn đại quân ở ồ à, công kích cái này ba cái tinh thể lúc tỏa chấn còn lại tinh thể thánh nhân cũng dồn dập qua đây, gia nhập chiến đấu bên trong. Có như vậy quân đầy đủ sức lực gia nhập vào, âm hồn cuối cùng toàn diện tan tác. Cần gì chứ, Vi Vũ thánh nhân nói, tiếp tục như vậy chỉ biết lưỡng bại câu thương, mơ dương có thứ tự, mới có thể vĩnh cửu vĩnh tồn, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi, âm hồn tàn sát bừa bãi dương gian chuyện tình trước đây không có phát sinh, hiện tại sẽ không phát sinh, lấy sau cũng sẽ không phát sinh. Ha ha ha, Cửu Hoa âm thánh cười to, bộ dáng kia, dường như mọi người đều là ngu ngốc tựa như. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà đến, ai cũng không ngăn cản được hắn nói, Thuận Vương lấy xương, Nghịch Vương mà chết, không bao lâu nữa, các ngươi sẽ gặp biết, các ngươi là bực nào vô tri. Giả thần giả dụng không thiếu thánh nhân đều là lạnh lùng nói đạo. Có thể độc đoán tinh vũ liền chỉ có đại đế. Mà cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua âm phủ ra khỏi đại đế thiên địa có thứ tự, tổ vương chỉ có thể ở dương gian sinh ra. Không có đại đế lính quân, âm phủ muốn chiếm lính dương gian, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4323 chữa trị bổn nguyên. Kinh tâm động phách một trận chiến kết thúc, mọi người đều là vội vã nghỉ chỉnh. Thật là nhiều người bị trọng thương, thật là nhiều người càng là chết trận xa trường, đương nhiên, âm hồn trả giá cao càng lớn, nhất sau rất nhiều thánh nhân đồng loạt ra tay, đối với âm hồn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có thể người chết chi về sau, linh hồn sẽ đi trước âm phủ, tương đương với cho âm phủ bằng khoảng không tăng thêm chiến lực, mà dương gian bồi dưỡng một cao thủ nhưng phải từng bước đến, hao tổn thì thật lâu sau. Chỉ từ điểm ấy mà nói, dương gian càng phải hao không nổi. Các ngươi nói, âm phủ cái này ồ ạt xâm lấn, đồ chính là cái gì đại hắc cẩu nói đạo. Lăng Hàn, đại hắc cẩu, tiểu thanh long lại thêm trên đinh thụ chỉ mộng hàm tạo thành một cái tiểu liên minh. Đúng vậy a, cái này thật là khiến người ta muốn không minh bạch. Đinh thủ cũng ôm đầu, làm sao cũng nghĩ không thông. Phát động chiến trường tranh đoạt lãnh thổ, đồ không ngoài là nhân khẩu tài nguyên, có thể âm hồn muốn dương gian nhân khẩu và tài nguyên làm gì vậy? Quả thực, giết chết dương hồn có thể cho âm phủ trong khoảng thời gian ngắn tăng đại lượng nhân khẩu, nhưng đây là chỉ thấy lợi trước mắt. Chỉ có bảo trì dương gian sinh sôi không ngừng, mới có thể làm cho âm phủ có liên tục không ngừng quân đầy đủ sức lực. Điểm này, không có mở hóa linh trí âm hồn không nghĩ tới, cũng sẽ không liền âm thánh cũng không nghĩ ra. Theo lý mà nói, âm dương tương cách, mỗi bên thủ một bên, nước giếng không phạm nước sông, đây là kết quả tốt nhất. Vì sao hết lần này tới lần khác có một phe muốn xâm chiếm đâu? Trong này khẳng định có chúng ta không biết đại bí mật. Tiểu thanh long chứng chạc đàng hoàng địa đạo. Dừng a, mọi người đều là giơ lên ngón tay giữa đến. Cái này nói xong tựa hồ rất cao thâm, thực tế trên cũng là lời nói nhảm. Còn nữa, âm thánh đều tự xưng quân cờ. Lẽ nào âm phủ có đại đế xuất hiện đại hắc cẩu sờ cảm một cái. Phía trước cửu hoa âm thánh tiết lộ ra ngoài tin tức còn thật là khiến người ta sợ hãi. Thánh nhân đều là quân cờ, người nào lại có tư cách chơi cờ đâu. Đại đế. Âm phủ không thể sinh ra đại đế. Chỉ mộng hàm thập phần khẳng định địa đạo tổ tiên đã từng đã tiến vào âm phủ 100% đích xác định âm phủ không có thành đế hoàn cảnh. Nàng nói tổ tiên, vậy khẳng định là Đông Lâm tổ vương. Đã tổ vương nói âm phủ không thể sinh ra đại đế, vậy nhất định không thể, nhân ra nhưng là bước vào lãnh vực này tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Có phải hay không là hóa đạo đại đế chết hậu tiến nhập âm phủ, khác loại thành đế rồi hả? Đinh thủ thôi chắc đạo. Mọi người đều là gật đầu, tuy là âm phủ không có thành đế thổ những, nhưng nếu là vốn là có đại đế kinh nghiệm đâu? Không thể. Chỉ mộng hàm vẫn lắc đầu, theo tổ tiên nói đại đế quá cường đại rồi, cũng chính là như đây, tổ vương một ngày hóa đạo, linh hồn sẽ bị thiên địa hấp thu trở thành thiên địa quy tắc một bộ phận. Cho nên, âm phủ tuyệt đối không thể có thể xuất hiện đại đế. Nàng nói xong như đinh đóng cột, khẳng định không gì sánh được. Đây là Đông Lâm tổ vương cho ra kết luận, chắc là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mọi người đều là vò đầu bứt tai, làm sao cũng muốn không minh bạch. Có thể liền thánh nhân đều là hoàn toàn không giải khai, bọn họ đều là bực nào chờ kiến thức uyên bác, cái kia Lăng Hàn vài cái chân ngã kỳ, hóa linh cảnh ở này thương lượng có thể tính ra cái gì kết luận tới. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên tăng thực lực lên đi. Nhất về sau, mọi người chỉ có thể như này bất đắc dĩ nói đạo. Lăng Hàn tắc thì là hướng về đinh thủ cười này, lúc nào nhận thức đại ca. Phi, ta còn không có nhảy vào hóa linh, chỉ cần một ngày không vào hóa linh, ta đây liền thủy chung có một tia hy vọng. Đinh thủ nghĩnh cái cổ đạo. Lăng Hàn khuôn mặt hoài nghi, ngươi sẽ không vì không thích đáng tiểu đệ của ta, đời này đều không đột phá hóa linh chứ. Ngươi nằm mơ đi. Ta nhất định sẽ đạt được thứ 10 hình. Đinh thủ nắm quyền một cái, chiến ý hừng hực. Ha ha. Mọi người đều là đi về nghỉ, Lăng Hàn cũng muốn điều chỉnh một cái. Cái này một trận chiến, hắn kiếm lật. Ở dương gian đánh chết âm hồn, phải nhận được thiên địa ngợi khen, mà lần này hắn đánh chết âm hồn có thể nói là vô số kể, hủy diệt năng lượng lại thêm trên hắn hiện tại kinh khủng chiến lực. Hóa linh cảnh đại âm hồn cũng phải bị hắn chém rụng ngựa xuống. Cho nên, hắn lấy được tốt chỗ cũng là kinh người. Bị tổn thương sinh mệnh bổn nguyên đã bị hoàn toàn chữa trị. Đương nhiên, giảm bớt thọ nguyên tắc thì là vĩnh viễn cũng không tìm lại được. Đây là hắn tu vi thần tốc đề thăng nhất định trả giá cao, dường như có một loại nhân quả quy tắc, ngươi muốn đi lối tắt, liền nhất định phải trả giá cái gì. Nhìn năm thọ nguyên, Lăng Hàn vẫn là chịu nổi. Hiện tại bổn nguyên chữa trị, ta liền lo toan không lo. Hắn không có làm như vậy, lại đi dùng nguyên đạo thạch mà là chờ mong tiếp âm hồn xâm lấn, bổn nguyên chữa trị đến viên mãn, cái kia lần nữa ngợi khen, nhất định là trợ giúp tăng cao tu vi. Cân nhắc ngày về sau, âm hồn lần nữa tác loạn. Lúc này đây chiến trường chính cũng không ở số 11 tinh thể, không được âm hồn cũng không thiếu, Lăng Hàn giết địch vô số, lại lấy được rất nhiều thiên địa ngợi khen, tu vi tức thì có rõ ràng đề thăng. Thoải mái. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, ở chỗ này chiến đấu cách một năm dưới nữa, hắn thì có thể đạt được thứ 10 hình phần cuối, có tư cách trùng kích hóa linh cảnh. Hơn nữa, đây chính là ở trong chiến đấu tăng cao tu vi, hoàn toàn không cần lo lắng tu vi quá nhanh căn cơ bất ổn. Âm hồn 3 thiên nhất tiểu công, 10 thiên nhất đại công, dường như muốn đem vô số năm tích lũy hoàn toàn đã tiêu hao sạch sẽ. Dương gian bên này tổn thất rất lớn, nhưng chỉ cần là sống sót, tắc thì ai cũng có kinh người đề thăng. Thế nhưng tốt như vậy chỗ cũng không phải là mỗi người đều có thể cùng dính mưa, bởi vì âm hồn không chịu bí lực tổn thương, chỉ có cao tầng thứ năng lượng cùng đạo tắc mới có thể thương tổn đến chân ngã kỳ chi xuống phía dưới đối phó âm hồn liền phi thường được cật lực. Cho nên ở chỗ này xuất chiến chí ít cũng phải là chân ngã kỳ, sinh đan chú đỉnh qua đây, cái kia nếu không vứt được tốt chỗ, ngược lại sẽ đánh mất tính mệnh. Thoáng qua nhưng chính là một năm qua đi. Lăng Hàn đã đem cái thứ 8 chân ngã tu đến thứ 10 hình, chỉ kém cuối cùng một cái chân ngã, hắn có thể chạm được chân ngã cảnh phần cuối. Nếu như âm hồn còn phối hợp như vậy, phỏng chừng lại muốn một cái nguyệt là đủ rồi. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, thực sự là chờ mong a. Tiểu Hàn tử đại hắc cẩu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. U V, quy, quy, mơ, Lăng Hàn đi ra ngoài. Âm hồn lại tới đại hắc cầu kích thích địa đạo. Cho hắn nhóm mà nói, âm hồn xâm lấn nhưng thật ra là ở tặng lễ, mà có người tặng lễ, hơn nữa còn là đại lễ, người nào lại sẽ không vui đâu. Được, xuất động. Lăng Hàn cùng đại hắc cầu tiểu thanh long trì mộng hàm cùng với 7 cái nai hoa cùng nhau giết đi ra ngoài. Lại là một lớp tăng cao tu vi tốt cơ hội. Đương nhiên, âm hồn cũng không phải là thuần túy mà tới tặng quà, ở bọn họ không ngừng trùng kích phía dưới, dương gian bên này cũng là tổn thất thảm trọng, dù sao không phải là mỗi người đều cùng Lăng Hàn bọn họ như vậy thực lực cường đại. Hơn nữa, thật gặp phải cường đại âm hồn, Lăng Hàn còn có thể triển khai tinh bộ, lập tức dẫn người chạy trốn. Như vậy ưu thế lại có mấy người có thể có được. Tất cả đều là dường như bình thường, làm dương gian xác định âm hồn đại quân trọng điểm công kích mục tiêu chi về sau, đại lượng thánh nhân, tôn giả chạy tới triển khai đại đồ sát, hỏa loạn cơ hồ là trong nháy mắt liền bình định rồi xuống. Nhưng lúc này đây tựa hồ có điểm không giống nhau. Tư không đột nhiên xé mở, chỉ thấy có một đạo trường hà cuồn cuộn mà tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4324 mơ hà lại hiện. Ô Lăng Hàn lập tức hét lên kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, mơ, đinh thủ cũng có vẻ rất khiếp sợ. Làm sao vậy đại hắc cẩu chờ liền vội vàng hỏi. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu con sông này. Tựa hồ khá quen. Ngươi cũng cho là như thế đinh thủ hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lăng Hàn gật đầu như hai người chúng ta đều cho là như vậy nói cái kia tin tưởng sẽ không sai. Này các ngươi đến cùng đang đánh bí hiểm gì tiểu thanh long không có gì kiên trì đã gấp đến độ sắp sơ chân. Ám vân địa ngục trong cái kia mơ hà Lăng Hàn trầm giọng nói rốt cuộc yết khai đáp án. Cái gì mọi người đều là khiếp sợ. Ám vân địa ngục là trong thiên địa nhất chỗ hiểm địa, giấu ở một cái lỗ đen bên trong, trong đó có đại nguy hiểm, chính là thánh nhân mang theo đế binh đi vào cũng có khả năng vẫn lạc. có thể vậy cùng cái này chắc là không liên quan nhau, vì sao ám vân địa ngục trong mơ hà đột nhiên ở này xuất hiện đâu. Hơn nữa, ám vân địa ngục không phải ẩn giấu ở lỗ đen bên trong sao? Tiểu hàn tử, các ngươi có thể hay không đều nhìn lầm rồi, đây chẳng qua là tương tự mà thôi. Đại hắc cẩu nói đạo. Đúng đúng đúng, thế gian như vậy đại hà còn nhiều mà, không nhất định chính là cái kia một cái. Tiểu thanh long cũng liên tiếp gật đầu. Là hoặc không phải tốt chứng minh. Lăng hàn trầm nói rằng. Chứng minh như thế nào? Chỉ mộng hàm hỏi. Có hay không người chèo thuyền? Đinh thủ tiếp thượng khẩu. Đột nhiên này xuất hiện đại hà làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Mịt mờ tinh vũ bên trong đột nhiên nhô ra một con sông lớn là có ý gì? Phản chính âm hồn đại quân đã tan tác. Thật là nhiều người đều là thu hồi vũ khí, hướng về trên bầu trời nhìn lại. Mơ hà phi nhanh, như nước chảy, rõ ràng không có đáy sông, có thể đại hà lại phảng phất bị một loại vô hình lực lượng khống chế được, không có nửa điểm tràn lan xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là cảm giác được một đáng sợ âm khí thẳng chìm vào xương, mỗi người đều là run rẩy không thôi. Đây là một loại phát từ trong xương hàn ý, làm sao cũng lái đi không được. Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái lạnh lẽo đại hà bằng khoảng không xuất hiện, nghĩ như thế nào cũng không giống là chuyện tốt a. Chính là chư thánh cũng là dồn dập qua đây, đứng ở bờ sông lên, lộ ra cảnh giới màu sắc. Xem có người chỉ vào con sông viễn phương. Mọi người đều là phóng nhãn phóng đi, ai cũng trong lòng căng thẳng. Nơi ấy, lại có một con thuyền nhỏ chính chậm rãi lái qua, thậm chí liền thuyền cũng đàm luận không lên, chỉ có thể nói là thuyền đầu tắc thì là đứng thẳng một cái người chèo thuyền chính chậm chậm ung dung mà chống xào tre. Đây nếu là phát sinh ở một cái tinh thể chi lên, vậy rất bình thường. Có thể tinh vũ bên trong đột nhiên vắt ngang ra một cái sâm lãnh đại hà, giữa sông lại xuất hiện một cái người chèo thuyền, nghĩ như thế nào đều không thích hợp a. Lăng hàn hướng về đinh thụ nhìn lại, đinh thụ vừa lúc cũng nhìn lại, hai người đều là những mày trong lòng hiện lên mãnh liệt hàn ý. Mà dạng thuyền nhỏ, cư nhiên còn không chỉ một chiến thuyền. Rất nhanh, lại có một con thuyền nhỏ xuất hiện. Sau đó là thứ ba chiến thuyền, thứ tư chiến thuyền, số lượng càng ngày càng nhiều, nối đuôi nhau mà đi. Sử lân cận một ít, mọi người đều là thấy tinh tường, những thứ này người chèo thuyền từng cách đều là da thịt chuyển xanh bạch sắc, nhãn thần không ánh sáng, dường như chết cực kỳ lâu. Đây không phải là âm hồn, vừa vặn tương phản, giống như là đã không có linh hồn cái xác không hồn. Hừ, giả thần giả dụng một gã thánh nhân lạnh lùng nói đạo, giơ tay lên nhấn một cái, tức thì, một con có thể so với tinh thần bàn tay to di chuyển hiện, hướng về kia một ít thuyền đánh tới. Thánh nhân xuất thủ kinh thiên động địa. Nhưng mà, làm cái bàn tay lớn này sắp sửa vỗ xuống thời khắc, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên kinh diễm không gì sánh được, đem ám tinh vũ đều là chiếu sáng. Thiên không bên trong, bàn tay lớn kia bỗng nhiên bị chém thành hai đoạn, phân theo sông lớn hai bên vỗ xuống, cũng là không có chạm đến đại hà một phần. Kinh khủng như vậy một kích cứ như vậy bị hóa giải. Hí! Một màn này thấy mọi người đều là khiếp sợ, mới vừa xuất thủ nhưng là thánh nhân a, liền thánh nhân công kích đều bị dễ dàng như vậy hóa giải, người xuất thủ kia vậy là cái gì tu vi? Phải là thánh nhân. Ở đâu ra? Đây cũng không phải là âm hồn a. Lẽ nào? Ngoại trừ âm hồn bên ngoài còn có loại khác dù gì tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy thánh nhân đều là như lâm đại địch. Trơ trụi âm hồn tác loạn, để bọn họ đầu lớn, hiện tại lại muốn chạy xuất hiện địch nhân mới. Ồ, có vị thánh nhân đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn là thiên linh đế tộc. Vô gian, ngươi làm sao vậy? Bên trên có thánh nhân hỏi. Vô gian thánh nhân trường hấp một hơi, chỉ vào một con thuyền nhỏ nói phía trên kia người. là ta Thiên Linh đế tộc ở trước đây thật lâu mất tích một vị tiên thánh. Cái gì? Tuy là đây là hai người giữa đối thoại, có thể bốn phía đều là thánh nhân, tự nhiên đơn giản bắt được đối thoại của hai người. Lẽ nào là vị nào có thánh nhân chợt nghĩ tới? Thiên Linh đế tộc có vị thánh nhân đột nhiên mất tích, chỉ có đế binh tự hành bay trở về tộc trung thành một cái thiên cổ câu đố. Trước đây tộc ta cái này vị thánh nhân đã từng mang theo đế binh đi trước Áng Vân địa ngục, muốn tìm tòi kết quả, nhưng cũng không lâu lắm, đế binh liền tự hành bay trở về tộc trung, mà cái kia vị tiên thánh theo này về sau liền không có nữa tin tức. Vô Gian thánh nhân chậm rãi nói đạo. Sự tình đã qua rất nhiều năm, thánh nhân về thiên đả kích không thể dao động Thiên Linh đế tộc căn cơ, bởi vì mới thánh đã xuất hiện, cho nên Vô Gian thánh nhân sẽ không để ý nói ra năm đó cái kia đoạn bí tân. Đây chính là hàng ngàn vạn năm chuyện lúc trước, tình có thể tiên thánh đột nhiên lại hiện, có thể không kinh người sao? Hắn cũng cần chúng thánh giúp hắn tham mưu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thánh nhân đâu có thể nào sống hàng ngàn vạn năm lâu, cái kia trước mắt cái này vị tiên thánh vậy là cái gì vượt? Áng Vân địa ngục chúng thánh đều là nhíu chặt mi. Đây là trong thiên địa nhất chỗ tuyệt địa, tuy là cũng là nguyên đạo thạch duy nhất nơi sản xuất, không biết làm cho nhiều thiếu đế tộc trở nên đỏ mắt, cũng không có cái nào một gia dám ồ ả hưng binh đánh vào. Hiện tại, thuộc về Áng Vân địa ngục một con sông đột nhiên xuất hiện, còn có vô số năm trước bị chiếm đóng tiên thánh biến thành người chèo thuyền, vậy làm sao nghĩ cũng khiến người ta cảm thấy lưng trên rét căm căm đi. Ngay tại những này thánh nhân không hiểu thời điểm, người chèo thuyền nhóm cũng là phát động công kích. Đáng sợ công kích đánh ra, những thứ này người chèo thuyền không phải thánh nhân chính là tôn giả, thực lực quá kinh khủng, trong nháy mắt liền xé mở một cái chỗ hổng, tiến quân thần tốc, hướng về thứ 18 hào tinh thể công tới. Ngăn cản bọn họ chúng thánh liền vội vàng kêu, lập tức có thánh nhân sống lại đế binh, hướng về kia chút rủi gì người chèo thuyền đánh tới. Đế binh sống lại tương đương với một vị đại đế sống lại, cái này chiến lực tự nhiên kinh khủng, một kích xuống phía dưới, những thuyền kia phu dường như rơm rạ tựa như, dồn dập bốn sái, hoàn toàn không phải địch. Thánh nhân gặp phải đại đế, liền chỉ có nghe tiếng mà chạy, phần cứng rắn chống lại hẳn phải chết. Tức thì, liền có vài tên người chèo thuyền bị sinh vỗ nát bấy. Nhưng có nhất cổ dược dị lực lượng tác dụng, những thứ này người chèo thuyền mảnh nhỏ bị hấp thu vào cái kia đại hà bên trong, chỉ là một hồi mà thôi, liền thấy những thứ này người chèo thuyền theo đại hà trung sông ra. Hoàn chỉnh, sống lại. Không, bọn họ hẳn là đã sớm chết rồi, cho nên bị đánh nát cũng không có quan hệ, đem thân thể lần nữa hợp lại thì tốt rồi. Thấy như vậy một màn, mỗi người đều là tê cả da đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4325 biển máu sinh uy. Quá kinh khủng. Vô số cấp thánh nhân, tôn giả cấp lực lượng gia nhập vào chiến đấu, đây vốn là đầy đủ nhường đau đầu, mà đáng sợ hơn là, những thứ này đồ đạc lại là không giết chết, cái kia tự nhiên nhường tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi giết chết chúng nó một vạn lần, chúng nó cũng có thể sống lại một vạn lần, căn bản là giết chết không dứt. Thiên hạ không có như thế vô giải sự tình. Lăng Hàn ở cuối cùng hạ nói, ta tin tưởng cái này mơ hà sống lại năng lực cũng là có hạn. Nhưng vấn đề là, dù cho chỉ có thể sống lại 2-3 lần, cái này cũng đủ để cho người đầu lớn như cái đấu. Đinh Thủ cao mày nói. Đúng vậy a, đây là cái vấn đề lớn, hơn nữa, không biết mơ hà sống lại cực hạn ở đâu, cái này để cho trong lòng người không có chắc, dễ dàng hơn nhường tuyệt vọng. Tinh vũ bên trong kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Cái kia vị sống lại đế binh thánh nhân đại khai sát giới, đế binh phát uy căn bản không có đối thủ, thành phiến người chèo thuyền bị đánh bạo nổ, mà mơ hà cũng sống là sinh mệnh chi hà tựa như, lại không ngừng mà đem người sống lại. có thể đế binh sống lại là có thời hạn, rất nhanh tên kia thánh nhân liền không chịu nổi thối lui đến một bên. Lại phải đi xuống nói, hắn sẽ bị đế binh hấp trống giống. Còn tốt, một vị khác thánh nhân lập tức tiếp trên đồng dạng sống lại đế binh quét ngang tất cả. Nhưng mà, âm hồn đại quân ngóc đầu trở lại, có âm thánh đồng dạng vũ động đế binh mà đến trên đánh thương không, hạ phá cửa hoang, khủng bố vô biên. Trận giáp lá cà khai mở, tình thế biến đến vô cùng ác liệt. Lúc này đây, âm hồn có viện quân, mơ hà trung đi ra người chèo thuyền thật là đáng sợ, hẳn là cấp thánh nhân cùng tôn giả cấp. Liên thủ phía dưới, chẳng những không kém gì dương gian một phe này, thậm chí có phản siêu tư thế. Hoàn hảo dương gian bên này đế binh nhiều, luôn phiên sống lại phía dưới, còn có thể ổn định được cuộc diện. Oanh, ở nơi này lúc, tư không nứt ra, chỉ thấy một cái biển máu xuất hiện. Ta, Kháo Lăng Hàn không khỏi sổ một câu thô tục. Không phải đâu. Trì Mộng Hàm cũng là hé mở lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đồng dạng khiếp sợ phi thường. Phiến này huyết hải nàng cũng không xa lạ gì, trước đây ba đại thánh nhân liên thủ, mang theo đế binh mà vào, kết quả đây, biển máu bên trong có vô tận thánh nhân thi, sinh đưa hắn nhóm đuổi ra ngoài. Về sau thật nhiều gia đế tộc liên thủ, mang theo đế binh cùng nhau xông vào, nhưng đồng dạng vô dụng, cuối cùng chật vật ly khai. Làm sao ở nơi này mấu chốt lên, biển máu này cũng tới vô giúp vui đâu. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, Cửu Hoa Âm Thánh nói, bọn họ đều là quân cờ, khác biệt tại với, dương gian thánh nhân vẫn là không biết gì cả quân cờ. Đối với đế tộc mà nói, phiến này huyết hải đương nhiên cũng không xa lạ gì, hết thảy thánh nhân đều là từng cái sắc mặt khó coi không gì sánh được. Xong đời, nếu như trong biển máu thánh nhân thi cũng muốn gia nhập vào chiến đấu, hơn nữa còn là chấm thang âm hồn bên kia, vậy hắn nhóm ngoại trừ chạy tán loạn bên ngoài, mà chẳng thể làm gì khác. Lực bính. Quả thật có khả năng đem âm hồn che ở nơi đây, nhưng nơi này thánh nhân phỏng chừng cũng muốn bị chết 7-8 phần đi. Liền hỏi có mấy cái thánh nhân sẽ có lớn như vậy giác ngộ, cam tâm hy sinh chính mình. Biển máu sôi trào, rầm rầm hưu, từng đạo bóng người di chuyển hiện, gia nhập chiến đoàn bên trong, mà bọn họ công kích mục tiêu chính là dương gian thánh nhân. Xong đời. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là theo đáy lòng dâng lên tuyệt vọng. Hai đại thiên địa trong tuyệt địa, ẩm chứa đại lượng thánh nhân thi. Hiện tại những thứ này thánh nhân thi cư nhiên nhất tề sống qua đây, bị đế binh đánh bể còn có thể phục sinh, nhường làm sao gánh. Mọi người đều là chiến ý đại giảm, chính là các thánh nhân cũng không có lòng ham chiến. Có thể thấy tinh tường thánh nhân, các tôn giả tạo thành trận tuyến đang ở nhanh chóng tan vỡ, mà đại lượng âm hồn nhân cơ hội tuôn ra, nhằm phía 33 khỏa tinh thể. Chỉ cần đem những thứ này tinh thể đánh nát, trận thế tự giải, như vậy âm hồn là có thể tiến quân thần tốc. Ở thời điểm như vậy, Lăng Hàn lại còn dâng lên một tia hiếu kỳ. Âm hồn đều có biển máu, mơ hà trong thánh nhân tôn giả trợ giúp, những thứ này cường giả xuất thủ, liền đế tộc liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, vậy còn muốn thông thường âm hồn làm sao? Đại trận này tối đa cũng chỉ có thể vây được giáo chủ cấp bậc, tôn giả hẳn là có thể mạnh mẽ đột phá, kia đối với âm phủ đại quân mà nói, bọn họ cường giả số lượng đã đủ để quét ngang thiên hạ, làm sao còn muốn lưu ý những thứ kia tiểu tốt từ đâu. Phía trước Cửu Hoa Âm Thánh đã nói, đây là một hồi đánh cờ, giống như vậy thông thường âm hồn hẳn là coi như là tiểu tốt đi, cho nên tiểu tốt cũng có tiểu tốt tác dụng đặc thù. Tiểu Hàn tử, chúng ta nên rút lui, đại hắc cẩu kêu lên. Lăng Hàn gật đầu, quả thực nên rút lui, âm phủ liên quân trùng kích, chư thánh tạo thành phòng tuyến sớm muộn phải ngã. Hơn nữa những thứ này thánh nhân hiển nhiên đã không có chiến ý, cho nên phòng tuyến hỏng mất tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Rút lui, chư thánh cũng phát ra rút lui mệnh lệnh, hiện tại âm hồn đại quân đã thế không thể đỡ, ở chỗ này huyết chiến nói chỉ biết tiêu hao có sống lực lượng. Tức thì, truyền tống trận liên tiếp thiểm quang, mọi người bắt đầu đại lui lại. Lăng Hàn cũng ném ra trận cơ, bạch quang bao vây phía dưới, bọn họ khẩn cấp lui lại. Khi hắn nhóm lại xuất hiện thời điểm, đã cách Sơn Hải Thiên cực xa. Có thể dù cho cách khoảng cách xa như vậy, bọn họ còn có thể chứng kiến trong tinh không bùng nổ đại chiến, vô tận quang hoa đang nhấp nháy, có dư âm năng lượng truyền vang qua đây, hóa thành đáng sợ bão táp. Ầm. Trên bầu trời, bỗng nhiên có một quang đoàn bão nổ phát, chói mắt cực kỳ, để cho người ta con mắt đều là không mở ra được. Có một viên tinh thể bị đánh bão. Lăng Hàn trầm giọng nói. Ai, mọi người đều là thở dài, cái này tình thế thực sự là nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, ai có thể nghĩ tới, âm phủ sẽ có như này ô dù. Cái này tinh thể bị đánh bão nổ một viên trận pháp dĩ nhiên phá, theo này chi về sau, âm hồn là có thể tiến quân thần tốc, không ai có thể ngăn cản. Lăng Hàn cười khổ, hắn làm sao đến đâu trong đều không yên ổn. Nguyên thế giới chung có cuồng loạn, muốn nuốt tan vị diện, diệt hết thương sinh, nguyên tưởng rằng chạy đến nơi đây liền thanh tĩnh có thể ngày tháng bình an còn chưa từng có hơn mấy thiên, cư nhiên lại xuất hiện âm hồn tàn sát bừa bãi sự tình. Sinh linh cùng âm hồn là tuyệt đối không thể có thể cùng tồn tại, cho nên đây cũng là một cách vô giải cục. Lịch sử trên nói hắc ám thời kỳ chính là chỉ âm hồn xâm lấn sao? Như vậy, ở thời khắc như vậy, sẽ phải có một vị đại đế xuất thế, bình định thiên hạ. Âm âm ầm. Trên bầu trời như cùng ở tại phóng pháo hoa, lại một viên tinh thể bảo tạc, toát ra ánh sáng sáng chói, có một loại không nói ra được mỹ cảm, có thể mọi người cũng chỉ có hàn ý, âm hồn liên quân thế không thể đỡ, khiến chúng nó như thế tàn sát bừa bãi xuống phía dưới, cái kia thiên hạ còn có sinh linh dung thân chi chỗ sao? Sau đó, sẽ tiến nhập hoàn toàn tối thời đại sao? Hiện tại chỉ còn hạ tinh thần tiếng nổ, mỗi người đều là trầm mặc, không có một cái người có hứng thú nói chuyện. Ha ha, các ngươi còn chưa tuyệt vọng nha. Một thanh âm đột nhiên ở mỗi người trong ấp vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hòa thượng. Nói là tiểu hòa thượng, là hắn phi thường được tuổi trẻ, nhìn qua chẳng qua 15-16 tuổi, bất quá thân thể hắn có thể tuyệt không nhỏ, thậm chí một viên đầu trụi lủi thì có tinh thần cao thấp. Tiểu hòa thượng xuất thủ, tả trường phách về phía biển máu, hữu trường tắc thì là đánh phía mơ hà, lại muốn đồng thời đánh lén hai đại ruột dị. Cáp Viễn Thông mai mũi bận đi về quê xa cả ngày, cùng họ hàng chắc tối mới về cơ, vơ, dơ, dơ, quy, quy, cơ. Mơ, nơ, ai yêu quý có thể chờ mũi, hoặc cô được có thể đọc ở trang khác. Mũi rất xin lỗi và cũng mong mơ, nơ thông cảm. Gạch dưới thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4326 để y. Đáng sợ một màn xuất hiện, tiểu hòa thượng cả hai tay đánh ra, vô tận đạo các sinh quang, dường như toàn bộ tinh vũ đều là được thắp sáng. Hai bàn tay vỗ tới, chỉ thấy mơ hà cùng biển máu đúng là sinh bị bức lui. Mẹ nó! Ta cách lau! Mọi người đều là chố mắt, mà có đại lượng thánh nhân còn không có rút lui quá xa, đều là nổ lên thô tục tới. Cái này tiểu hòa thượng là muốn nghịch thiên sao? Cái này mơ hà trong biển máu có nhiều thiếu thánh nhân thi, tuy là mang theo cái thi chữ, nhưng vẫn là sở hữu cấp thánh nhân chiến lực. Cho nên, muốn một kích đem biển máu cùng mơ hà bước lui cần kinh khủng dường nào lực lượng. Lẽ nào trong thiên địa đã xuất hiện một vị đại đế? Có thể tân đế xuất thế, làm sao có thể không có nửa điểm động tính đâu? Chẳng lẽ là Phật thổ tối cường Phật tử có người rung giọng nói? Phật thổ cùng chư đại đế tộc giống nhau, có hoàng kim nhất đại cũng có bạch ngân nhất đại, mà thuộc về hoàng kim một đời cái kia vị Phật tử có người nói sớm đạt tới giáo chủ cấp. Nhưng bây giờ cư nhiên thành đế rồi hả? Giống như này khoa trương sao? không, cái này tuyệt không phải Phật thổ cái vị kia. Có vị thánh nhân nói đạo, hắn gặp qua Phật thổ tên kia Phật tử, cùng cái này tiểu hòa thượng hoàn toàn bất đồng. Quá kinh người, cái này tiểu hòa thượng thật đúng là được chỉ có 15-16 tuổi, như này đại đế trẻ lại có thánh nhân nói đạo. Cái này tiểu hòa thượng còn chưa phải là đại đế, nhưng thực lực đã vượt qua xa Cửu Tinh thánh nhân, Thiên Linh đế tộc thánh nhân đạo. Chẳng lẽ là Chuẩn đế? Hết thảy thánh nhân đều là kinh hô, quả thực tỉ mỉ quan sát một cái, bọn họ liền phát hiện cái này tiểu hòa thượng quả thực không phải tổ vương, vẫn là kém như vậy một đường, nhưng lại so với thánh nhân mạnh hơn một mảng lớn. Cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là chuẩn đế. Tiểu hòa thượng không gì sánh được khí phách, lại là liên tục mấy chiêu, đem mơ hà cùng biển máu đánh cho không ngừng mà rút lui. Vô số thánh nhân, tôn giả thi giết xuất hiện, nhưng ở chuẩn đế trước mặt cũng là nửa điểm cũng không đáng chú ý, nhất chiêu phía dưới đều bị xua nát. Dù cho ngươi có thể bị mơ hà, biển máu sống lại thì như thế nào, chuẩn đế cũng không phải là đế binh, không cần sống lại, bất kỳ cái gì thời khắc đều có thể giữ ở trạng thái toàn thịnh chi xuống. Lục đạo Phật binh tiểu hòa thượng quát khẽ một tiếng, một trường vỗ ra, thân sau liền hiện ra thiền trường, vi đà ỷ vào chờ sáu cái thần binh tản ra kim quang oanh, hướng về mơ hà cùng biển máu oanh khứ. Ầm. Đây chính là chuẩn đế tuyệt chiêu, một kích đánh ra bên trong, biển máu cùng mơ hà đều là nổ. Đa ra, thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những không có chết, nhưng lại sống ra để y mơ hà bên trong, một cái vang dội thanh âm chấn động. Rõ ràng là thanh âm, lại dường như thần thức một dạng, trong nháy mắt liền truyền đến tinh vũ các ngõ ngách, mỗi người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Người này là ai? Mơ hà bên trong chỉ có thi thể, tuy là mỗi người chiến lực kinh người, nhưng cái nào đều là cái xác không hồn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào hội mở miệng nói chuyện. Hiện tại, mơ hà bên trong lại có người lên tiếng, thanh âm này nghe cũng làm người ta cả người phát lạnh, từ nội tâm sâu chỗ mọc lên kính nể, dường như đó là nhất tôn vô thượng tồn tại, chỉ có thể quỳ xuống trên nhìn lên. Mơ hà chi chủ Ám Vân địa ngục chúa tể chân chính. Chờ một chút. Đa ra Phật. Mọi người cả kinh chi về sau, mới chợt nghĩ đến, trong những lời này lộ ra ý tứ cũng vô cùng dọa người. Cái này tiểu hòa thượng là Đa Gia Phật không, không phải vài tỷ năm trước cái kia Đa Gia Phật, mà là hắn để y. Lúc trước Đa Gia Phật chỉ còn hạ một miếng da, lẽ nào đó là hắn lột xác xuống đến lão bì, nhục thân cũng là sống ra để y. Trời ạ, sống ra để y, đây là bực nào chờ tin tức kinh người. Lăng Hàn cũng là xứng sờ, cái này mi thanh mục tú tiểu hòa thượng, lại chính là Đa Gia Phật cái kia ở Hắc Thiên Thần Miếu trung giết vô số thánh nhân Đa Gia Phật. Hắn nghe rằng cái này thật đúng là được cần một quãng thời gian tới tiêu hóa. Ngươi sớm hẳn là bụi về bụi, đất về đất, vẫn còn ở lưu sản cái gì, tiểu hòa thượng từ tốn nói. Hắn đã không có phản bác. Vậy nói rõ hắn thật chính là Đa Gia Phật, sống ra để y. Hừ, đến rồi ta chờ như vậy tầng thứ, theo đuổi không phải là vĩnh sinh. Mơ hà trong người nói, Đa Gia, không muốn xen vào việc của người khác, nếu không thì ta sẽ để cho ngươi đời này liền này chung kết. Đa Gia Phật cũng là nhàn nhạt, nhưng nhịp thiên trung quy muốn bị thiên phạt. Ngươi núp ở mơ hà bên trong, như này kéo dài hơi tàn lại có ý gì hơn nữa, ngươi có thể thử nhìn một chút, là ngươi chém ta, hay là ta tàn sát ngươi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, hắn bỗng nhiên bộc phát ra lành lạnh sát cơ kinh khủng không thể danh trạng. Chính là thánh nhân thì như thế nào, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, biểu tình không gì sánh được khó chịu. Đây chính là chuẩn đế, ở Hắc Thiên Thần Miếu cuối cùng xuống, không biết có nhiều thiếu thánh nhân bị cái này vị chủ cầm xuống, rõ ràng mà hành hạ chết. Hiện tại, hắn sống ra để y, phỏng chừng chiến lực không hàng phản thăng đi trấn áp thánh nhân thực sự là giống như chơi đùa. Thế giới hiện nay, mới tổ vương chưa ra, cái kia đa gia Phật chính là mạnh nhất tồn tại, không ai sánh bằng. Cạc cạc cạc mơ hà bên trong truyền ra cười quái dị, đa gia, ngươi quá ngông cuồng bất quá, xem ở sư huyên ngươi phần lên, ta lần này liền không chấp nhặt với ngươi, phản tránh thời gian còn kém một chút. Oanh, tư không mở tung, mơ hà tức thì rút lui đi toàn bộ chui vào tư không bên trong, nhưng về sau, tư không khép kín, mơ hà không còn nữa tái kiến, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Biển máu bên trong nhưng thật ra không có phát sinh thanh âm gì, nhưng là theo tiến nhập hư không bên trong. Hai đại siêu cấp uy hiếp, liền bị đa gia Phật một người hóa giải. Cái này hai đại cường viện vừa đi, âm hồn đại quân cũng sẽ không tàn sát bừa bãi, lập tức lui lại trở về Sơn Hải Thiên Trung. Đa gia Phật đứng ngạo nghễ với tinh vũ bên trong, cái kia thân ảnh khổng lồ phảng phất có thể diệu chiếu toàn bộ tinh vũ, phủ cận tinh vũ trong người đều có thể thấy tinh tường. Bái kiến đa gia đại nhân, có một vị thánh nhân tiến lên, pháp thân đồng dạng có hàng tỷ trượng, hắn bộ nổi lên gần như đến, bản thánh là kim đỉnh đế tộc hồng quang thánh nhân, đa gia đại nhân, nhưng có không đi hàn gia ngồi ngồi. Chuẩn đế A, một chân đã bước vào đế cảnh nhân vật ngưu bức, tuyệt đối phải cấp chí tôn quý khách. 3. Đa gia Phật một cái tát đánh ra, hồng quang thánh nhân tức thì bị một bạt tai quất bay đi ra ngoài. Ta đi. Thấy như vậy một màn, mọi người đều lại nghe răng. Đây chính là thánh nhân A, thiên thượng địa hạ tiếp cận với sự tồn tại vô địch, hầu như đứng ở võ đạo đỉnh phong, hơn nữa. Hồng quang vẫn là đế tộc thánh nhân trong tay nắm đế binh. Như vậy, thật được không? Đa gia Phật lạnh rên một tiếng, ghét nhất các ngươi người như thế thiếu theo ta bộ gần như. Xa chỗ, hồng quang thánh nhân đã đứng vững, khuôn mặt trên tắc thì là nhiều hơn một cái không gì sánh được rõ ràng dấu bàn tay. Hắn không gì sánh được xấu hổ, cái này chủ động tiến lên bộ gần như cư nhiên bị nhân sinh sinh rút bạt tai. Mắt co chết người. Ông, hắn trước tiên sống lại đế binh, lạnh lùng nói đa ra, chính là từng đời tổ vương xuất thế, đối với đế tộc cũng không gì sánh được khách khí, ngươi bất quá là chuẩn đế, lại dám đánh bản thánh. Đa ra Phật lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cách lại muốn tiếng huyên náo. Ta liền làm thịt ngươi. Khí phách. Lăng Hàn không khỏi ở trong lòng cảm khái. Cái này vị thời kỳ thượng cổ đại nhân vật vẫn là trước sau như một được ngưu bức A. Trước kia, hắn dơ quy quy, e, A, mơ thánh nhân xem ra dằn vặt, làm cho bọn họ trải qua địa ngục kiếp nạn. Hiện tại thế nào, thuận tay rút ra đế tộc thánh nhân bạt tai. Đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4327 tạm bình họa loạn. Đối mặt đa gia Phật cường thế, hồng quang thánh nhân có chút do dự. Bị ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ quạt bạt tay, hắn đương nhiên muốn đem mặt mũi này đòi lại. Nhưng vấn đề là trước mặt đây là một vị chuẩn đế, ở thời kỳ thượng cổ chỉ làm hạ vô biên tội nghiệt sát thần A. Như không làm được, bị đối phương giết làm sao bây giờ? Thánh nhân thêm đế binh như còn không giải quyết được một vị chuẩn đế, vậy hắn chết cũng là không tốt, ai có thể báo thù cho hắn hơn nữa? Chuẩn đế muốn chạy, thánh nhân mang theo đế binh lại đuổi trên sao? Trừ phi bố trí hạ sát cục, mười mấy cái thánh nhân đều mang theo đế binh tới phục giết, bằng không căn bản không có khả năng ngăn được vị kế tiếp muốn đi chuẩn đế. Có thể tưởng tượng làm cho còn lại đế tộc thánh nhân cùng hắn liên thủ, đây cũng làm sao có thể làm được đâu. Ai nguyện ý mạo như vậy hiểm. Hồng quang thánh nhân do dự một lát, cuối cùng làm cho đế binh lại bình phục xuống, cố nén hạ khẩu khí này. Ác cái này không địch lại một vị chuẩn đế, vậy cũng tình hữu khả nguyên đi. Đa gia Phật bế nghễ chung quanh, không người dám nhìn thẳng hắn. Chuẩn đế A, mang lên một cái đế chữ, giống như vô địch. Đa Gia Phật quét một vòng chi về sau, đưa mắt liếc về Lăng Hàn. Chỉ là một cái cất bước, Đa Gia Phật liền xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt, to lớn kia thân hình cũng biến thành bình thường hình thái, dường như một người bình thường tiểu hòa thượng, chỉ là não sau có một cái Phật quay vòng tản ra kim quang, làm cho hắn có vẻ thần thánh không gì sánh được. Lăng Hàn có thể không dám chút nào cho rằng vị này chính là cái nhân từ chủ, động là có thể chế tạo thánh nhân địa ngục, làm sao có thể không lòng dạ độc ác. Hắn trong lòng căng thẳng, nhưng cũng không có quá mức hoảng loạn. Đa Gia Phật như muốn giết hắn, ban đầu ở Hắc Thiên Thần Miếu chung có thể, hoàn toàn không cần chờ tới bây giờ. Thanh niên nhân trưởng thành tốc độ rất nhanh. Đa Gia Phật gật đầu, nhưng hắn hiện tại liền một cái tiểu hòa thượng dáng dấp, nói như thế tự nhiên có vẻ lão khí hoành thu. Ở nơi này vị chủ trước mặt chính là tiểu thanh long, đại hắc cẩu cũng không dám nói lại nhảy, ngoan ngoãn ở một bên bó buộc đứng thẳng. Lăng Hàn cười cười cảm ơn tiền bối khích lệ. Ta thường thường nghe nói chuyện của ngươi tình. Đa Gia Phật nói có chút ý tứ. Lăng Hàn có điểm thổ sủng nhược kinh, một vị chuẩn đế thế mà lại còn quan tâm chính mình, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Vãn bối hội bảo trì nỗ lực. Hắn nói đạo. Đa Gia Phật không khỏi bật cười, hắn gật đầu cũng không nói gì nữa, một cách nữa cất bước, một cái kim quang đại đạo xuất hiện, bước ra một bước bên trong, hắn tức thì liền biến mất ở vô cùng xa chỗ. Chuẩn đế thủ đoạn huyền diệu không hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, thật nhiều thánh nhân ánh mắt đều là ngưng chú ở Lăng Hàn thân lên. Phía trước thánh nhân tiến lên đến gần, Đa Gia Phật trực tiếp một cái tát quất bay, nhưng mới rồi cũng là chủ động cùng một cái tiểu bối nói, hơn nữa tựa hồ còn nói chuyện với nhau thật vui, điều này làm cho mọi người tại sao có thể không kinh ngạc. Nhưng này cá nhân tại sao là Lăng Hàn đâu? Hiện tại Lăng Hàn nghiễm nhiên trở thành đế tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thật nhiều đế tộc đều muốn đưa hắn diệt trừ, có thể hết lần này tới lần khác Đa Gia Phật cư nhiên đối với Lăng Hàn vài phần kính trọng. Tuy là vừa rồi chỉ là lác đác vài câu, cũng không thể xác định Đa Gia Phật cũng rất thưởng thức Lăng Hàn, nhưng vạn nhất đâu. Vạn giết sạch Lăng Hàn chi về sau chọc cho Đa Gia Phật không vui. Cửu Sơn Thánh Nhân thêm đế binh, cái này chư đại đế tộc chí ít còn có thể chịu đựng được, cùng lắm thì chịu đựng đến Cửu Sơn Thánh Nhân ngủm, cũng không tin Cửu Dương Thánh Địa trong vòng thời gian ngắn còn có thể lại bồi dưỡng được một vị Thánh Nhân. Cái này cũng phải cần nội tình cùng đại khí vận. Có thể chuẩn đế, ai, những thứ này đế tộc đều là lắc đầu, không thể trêu vào, hoàn toàn không thể trêu vào. Đế binh sống lại, phỏng chừng có thể uy hiếp một cái, nhưng lại có thể một mạch bảo trì tại dạng này trạng thái sao? Muốn giết một cái nho nhỏ chân ngã kỳ, giống như này khó khăn phải không? Nhìn Lăng Hàn, những thứ này đế tộc thánh nhân đều có một loại biệt khuất, hiện tại Lăng Hàn thân bên trên tương đương với bỏ thêm đôi bảo hiểm, làm cho bọn họ làm sao hạ thủ nha? Chính là chiến thần cung cũng phải ngẫm lại. Vạn một kích nổi giận Đa Gia Phật, nói không chừng cái này ẩn núp trăm triệu năm thế lực sẽ bị san bằng. Lăng Hàn cũng không cảm thấy Đa Gia Phật đối với mình cố ý trông non, mạnh như vậy người nhãn trung hẳn là chỉ có thành đế một cái mục tiêu, thuần túy chẳng qua là cảm thấy hắn rất biết làm lại nhiều lần cho nên mới cố ý tới khen hắn một câu đi. Hiện tại Sơn Hải Thiên Âm hồn xem như là bị trấn áp, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không ra được nháo sự. Nguyên nhân đây, nơi đây lần nữa bố trí một cái, có thánh nhân luôn lưu đóng quân, còn lại người tắc thì là phản hồi, nên làm sao thì làm chứ sao. Có thể trong lòng mỗi người đều là treo một thanh kiếm. Mơ hà trong biển máu phải có hai vị nhân vật vô cùng đáng sợ, nói không chừng cũng chuẩn đế. Nếu không thì lấy Đa Gia Phật cường thế, không thể trơ mắt nhìn bọn họ rút lui. Hiện tại hắn nhóm là bị Đa Gia Phật đuổi chạy, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Tương phản, bọn họ sở dĩ nhượng bộ, là cảm thấy thời cơ còn chưa tới. Không có ai biết thời cơ này là chỉ cái gì, nhưng nguy cơ hội ngóc đầu trở lại, đây cũng là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Đến lúc đó, hai vị chuẩn đế mang theo âm hồn chết người đại quân trở lại, nhưng lại hội tự thân xuất thủ, đây là kinh khủng bực nào chuyện tình. Hơn nữa, hiện tại cũng có ba vị chuẩn đế, làm cho hoàng kim nhất đại, bạch ngân nhất đại nhóm làm sao có thể đủ không lòng nóng như lửa đốt. Thành đế đường khai mở, ba vị này thậm chí đã một con chân đạp lên điểm kết thúc, nhưng hắn nhóm vẫn còn ở xuất phát chạy tuyến lên, làm sao cạnh tranh nha. Cái này trận đấu còn chưa có bắt đầu liền đã tuyên bố kết thúc, ai có thể cam tâm. Trở lại tổ vương học viện, cái này tu luyện bầu không khí lập tức biến được nồng trọng không gì sánh được. Ba vị chuẩn đế đã còn không có bước ra một bước cuối cùng. Vậy nói rõ tất cả mọi người vẫn là có cơ hội. Hơn nữa, nghe Đa Gia Phật cùng Mơ Hà Chi chủ đối thoại, bọn họ hẳn là đều là cổ đồng cấp, đi qua đặc thù thủ đoạn mới làm đến đời này, cho nên, dù cho bọn họ là chuẩn đế, muốn thành đế nhất định phải đối mặt khó khăn nhiều hơn. Nguyên nhân đây, tuy là mọi người tạm thời lạc hậu, hơn nữa lạc hậu không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng vẫn là có như vậy một tia hy vọng có thể thành đế. Ở nơi này con đường lên, không có gì tới trước tới sau, không có gì có công bình hay không, chỉ có nỗ lực, chỉ có dũng cảm tiến tới mà thôi. Đầu rơi máu chảy thì như thế nào, cuối cùng thất bại thì đã có sao, chỉ có bỏ ra nỗ lực, mới không phụ chính mình, không phụ. Hiện tại xem ra, Mơ Hà trong biển máu hai vị chắc cũng là chuẩn đế. Làm nhiều như vậy sự tình chính là vì thành đế đi. Đại Hắc Cẩu thôi chắc đạo. Cũng chỉ có chuẩn đế mới có thể oanh sát nhiều như vậy thánh nhân. Nhìn Đa Gia Phật sẽ biết trước đây không biết có nhiều thiếu thánh nhân bị hắn bắt lại làm thí nghiệm. Bọn họ cực có thể là ngàn tỷ năm trước đế lộ ở trên thất bại người. Cũng là đi qua một loại đặc thù nào đó biện pháp kéo dài hơi tàn làm đến đời này. Tiểu Thanh Long cũng nói tựa như Đa Gia Phật, sống ra để phải tiếp tục tranh đoạt đế vị. Ai có đối thủ như vậy, áp lực sơn đại A. Đinh Thủ cảm thán nói. Lăng Hàn Tắc thì là ngắm hắn liếc mắt có chơi có chịu, nhanh nhận thức lão đại. Phi, ta một ngày không có đột phá hóa linh cảnh, cái này đánh cuộc liền nhất thiên không có. Đinh Thủ vội vã nhấc chân chạy. Miễn cho lại bị Lăng Hàn xem thường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4328 tỉnh ngộ. Hiện tại, tổ vương học viện có vẻ rất là bình tĩnh, tất cả mọi người đang vùi đầu khổ luyện. Lăng Hàn đi xem một cái nữ hoàng cùng hổ nơ U, V, Quy, Quy, U, các nàng đều là đã đạt đến sinh đan cảnh phần cuối, có thể trùng kích chân ngã cảnh. Bất quá, tiểu hồng điểu tu vi đề thăng cũng là kinh người, bởi vì nàng dẫn đầu bước vào chân ngã kỳ, chứng kiến Lăng Hàn Chi về sau, tức thì hùng hổ, muốn cùng hắn quyết đấu, xoay người nô lệ đem ca sướng. Lăng Hàn trực tiếp bắt được tiểu thanh long, làm cho cái này đối với oan gia đấu đi. Tiểu hồng điểu tuy nhiên bất phàm, so với không trên tiểu thanh long tu vi càng cao, hơn nữa tiểu thanh long vẫn là thể tu. Lực lượng càng thêm cuồng bạo, dù cho tiểu hồng điểu hỏa diễm có thể đốt tứ tinh tiên kim đối với trên tiểu thanh long khí lực cũng có chút quá, không pháp trước tiên đốt thủng. Kết quả chính là tiểu hồng điểu bị hung hăng đánh một trận, ngoan ngoãn tiếp tục cùng lấy Lăng Hàn lăn lộn. Nhìn lông vũ đều là xốc xích tiểu hồng điểu, Lăng Hàn thở dài, hướng tiểu thanh long nói tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Như ngươi vậy sẽ tìm không được bạn gái. Long gia tại sao phải nữ bằng hữu, tiểu thanh long hỏi ngược lại, rất thẳng. Chờ ngươi trưởng thành, liền hối hận không kịp. Tiểu thanh long vẫn là thằn lằn dáng dấp, mà long tộc sinh trưởng vốn là chậm, ít nhất phải vạn năm mới có thể tính là thành niên. Cho nên, người này cứ việc tu vi đề thăng rất nhanh, nhưng tâm trí vẫn là cùng tiểu hài tử tựa như. Nguyện rủa ngươi cả đời cưới không đến lão bà, tiểu hồng điểu tắc thì giữ nguyên lấy thảo nhân đâm đâm đâm đối với tiểu thanh long là hận thấu xương. Quả nhiên, hoan hỉ oan gia, không có chạy. Chỉ là trở lại tổ vương học viện chi về sau, tuy là vẫn là có đại lượng tài nguyên tu luyện cung cấp, nhưng sự tiến bộ tu vi tốc độ hoàn toàn không thể cùng luyện hóa nguyên đạo thạch, hoặc là đánh chết âm hồn thu được thiên địa ngợi khen so sánh với. Ba cái nguyệt xuống, Lăng Hàn chỉ là đem cái thứ 8 chân ngã tu đến thứ 10 hình, còn kém một cái chân ngã mới có thể tu xong toàn bộ chân ngã kỳ. Còn phải ba cái nguyệt tả hữu. Lăng Hàn thở dài. Ở đa gia Phật chờ ba vị trí cường giả kích thích phía dưới, mỗi người đều là liều mạng tu luyện, ở mau sớm đuổi tu vi. Tỷ như Bạch Ngân Nhất Đại, hiện tại đều là bước vào hóa linh cảnh, mà nổi bật người càng là đã trở thành giáo chủ cấp cường giả, đều có tư cách xưng một tiếng đại năng. Hoàng Kim Nhất Đại tắc thì là càng thêm ghê gớm. Có người nói có hai vị đã một chân bước vào tôn giả cấp bậc, thành tôn ngày khả năng đang ở trong vòng 2-3 năm. Hết cách rồi, đi ở đế lộ trước mặt nhất người cũng đã là chuẩn đế, nếu như lại không dành thời gian, mặt ngươi kinh diễm đến đâu thiên tài thì như thế nào? Đế, một cái thời đại chỉ có thể có nhất tôn. Lăng Hàn trước rừng hạ tu luyện, lao giật kết hợp, chương chỉ có câu. Mới có thể bảo trì tu vi duy trì liên tục đề thăng, nếu không thì khả năng dục tốc tắc bất đạt. Hắn đi ra cửa, dự định ở học viện trung đi một chút, chuyển hoán một cái tâm tình. Tổ vương học viện rất lớn, như không triển khai thân pháp, cứ như vậy từng bước một chậm rãi đi, chạy một vòng lời nói ít nhất cũng phải nửa năm lâu, mà muốn đem mỗi một cái góc đều đi dạo một lần thì càng thêm khoa trương. Lăng Hàn không vội, hắn chỉ là thưởng thức sơn sơn thủy thủy, bước tiếp theo chính là trùng kích hóa linh cảnh, tự nhiên cần đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, mà thiên địa đại đạo ở đâu? Liền ở mảnh thiên địa này bên trong. Đi tới một tòa bên hồ ở trên thời điểm chứng kiến sóng gần lan tăn, ánh mặt trời trên mặt hồ trên loạn vũ như kim xà thời điểm, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, ngồi xếp bằng xuống, hiểu ra không ngừng. Quanh thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà đến, mà ở hắn thức hải bên trong thứ 9 chân ngã đúng là đang nhanh chóng hướng về thứ 10 hình phương hướng tiến quân. Tỉnh ngộ. Cái này muốn cho người thấy được, nhất định sẽ không gì sánh được hâm mộ và ghen ghét. Người khác trong cuộc đời cũng chưa chắc có thể được một lần đốn ngộ cơ hội, có thể Lăng Hàn đâu. Tản bộ đều có thể tỉnh ngộ, còn có so với cái này càng cho hơi vào hơn nhân sự tình sao. Nhất thiên, hai thiên, ba thiên, Lăng Hàn khô ngồi như đá, mà thức hải trong thứ 9 chân ngã tản mát ra cửu thải ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm. Cái này dĩ nhiên không phải chuyện xấu, mà là chuyện thật tốt, ý nghĩa đang ở thần tốt bước lên thứ 10 hình. Tỉnh ngộ mới là ngưu bức nhất. Dường như thiên địa cho ngươi lái phần mềm hắc, có người thậm chí liền thăng ba cái tiểu cảnh giới đều không phải là chuyện lạ. Chẳng qua Lăng Hàn cuối cùng đốn ngộ số lần nhiều lắm, cũng không có như này khoa trương, có thể chỉ cần có thể thần tốc tu thành thứ 10 hình, hắn cũng kiếm phát tài to rồi. Gì, đó không phải là Lăng Hàn sao? Thứ tư thiên thời điểm, có hai người đi ngang qua, đều là thần thái đoạt người nam tử trẻ tuổi, một người trong tay còn nắm một đầu mãnh thú, đó là đầu huyết sắc mãnh hổ, giá tính chưa tiêu, hai con mắt hung quang lòe lòe. Đây là hai gã đế tử, hơn nữa còn là Bạch Ngân Nhất Đại, một cách Bạch Vũ đế tộc từ hữu khuyết. Một người khác chính là Khổng Tước đế tộc Khổng Hữu Dạng, đúng là hắn nắm con mãnh thú kia đại hổ. Người này cư nhiên còn có tâm tình ở bên hồ rối sánh ngồi, từ hữu khuyết có vẻ hơi kinh ngạc. Lúc này là lúc nào rồi rồi hả? Liền Hoàng Kim Nhất Đại đều liều mạng khổ tu, ý đồ đuổi trên đa gia Phật chờ, có thể Lăng Hàn đâu? Ngươi buông tha thành đế rồi hả? Không, ngươi cảm ứng một cái thiên địa chi lực. Khổng Hữu Dạng cũng là ngẩn ra, nhưng sau hướng từ hữu khuyết nghiêm nghị nói đạo. Thiên địa năng lượng ở hướng hắn cuồn cuộn đi, mà đạo tắc cũng bị vồ lấy. Từ hữu khuyết cảm ứng một cái chi về sau, lập tức lộ ra kinh ngạc màu sắc. A, tốc độ này quá kinh người, lẽ nào hắn đột phá? Ngươi cảm thấy ai sẽ ở nơi đông người chi hạ đột phá? Khổng Hữu Dạng phản vấn. Từ Hữu Khuyết tức thì hiểu được hắn ngộ hiểu. Hai người đều là lộ ra mãnh liệt đố kỵ màu sắc, tỉnh ngộ a, mỗi một danh vũ giả suốt đời cũng khó gặp được một lần cơ hội. Dù cho bọn họ là bạch ngân nhất đại cũng quả thực tỉnh ngộ quá, nhưng tổng lại cũng liền một hai lần mà thôi. Nguyên nhân đây bọn họ tự nhiên cũng biết tỉnh ngộ hội mang đến bao nhiêu tốt chỗ. Tu luyện cái gì bình cảnh ở tỉnh ngộ trước mặt đều là không tồn tại. Không thể để cho tiểu tử này thực hiện được Khổng Hữu Dạng đột nhiên nói đạo. Từ Hữu Khuyết những mày đây chính là học viện, nếu như công nhiên quấy rầy hắn chúng ta rất khó từ chối được sạch sẽ. Chủ yếu là Lăng Hàn sau lưng hiện tại có một vị chấp nhất đế binh thánh nhân, thậm chí còn có một vị chuẩn đế, không dám trêu chọc a. Ha ha, ta xuất hiện chuồn mất miêu, một không cẩn thận làm cho miêu kinh động hắn. Vậy cũng trách không được ta đi. Khổng Hữu Dạng cũng là nở nụ cười, dù sao, ai bảo hắn không có ở bên trong phòng của mình đâu. Hay Từ Hữu Khuyết tức thì vỗ hạ thủ. Khổng Hữu Dạng giải khai cái kia huyết hổ mãnh thú trên người dây xích, làm cho bên ngoài tự do hoạt động. Đây chính là mãnh thú, nhất được tự do, lập tức hướng về phía Từ Hữu Khuyết cùng Khổng Vô Dạng gầm nhẹ. Tựa hồ muốn khởi xướng công kích, nhưng Khổng Vô Dạng chỉ là ánh mắt mãnh liệt, liền sợ đến con thú dữ này cuộc đuôi chạy. Nó bất quá là chân ngã kỳ, lại tại sao có thể là hóa linh cảnh đối thủ. Mãnh thú chỉ là chưa mở linh trí, cũng không đại biểu liền dại dột giống như heo tách ra cường giả, đó là sinh linh bản năng. Bất quá, con thú dữ này chỉ là chạy hai bước liền thấy được Lăng Hàn, tức thì hung uy lại thịnh. Nó ẩn núp mà đi, hướng về Lăng Hàn chậm rãi đi, thẳng đến khoảng cách quá gần thời điểm, nó mới chợt phát động công kích, hưu mà một cái chui ra, mở ra u mịt miệng máu, hướng về Lăng Hàn cổ cắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4329 khinh người quá đáng. Thấy như vậy một màn, Khổng Vô Dạng cùng Từ Hữu Khuyết đều là cười nhạt. Như huyết hổ đắc thủ, cái kia Lăng Hàn không chết cũng tàn phế, nếu như không có đắc thủ, cái kia Lăng Hàn khẳng định cũng muốn bị đánh gãy tỉnh ngộ, vô luận người nào kết quả hắn nhóm đều vui với chứng kiến. Hơn nữa, đây quả thật là cùng hắn nhóm có điểm quan hệ, có thể trượt xuống miêu, không thể thời khắc đều chú ý đúng hay không. Hơn nữa, ngươi muốn tu luyện, nên trong phòng chạy ngoài mặt tu luyện trách được ai, lại hơn nữa, ngươi cũng là chân ngã kỳ, bị đồng dạng chân ngã cảnh mãnh thú bị thương, vậy cũng là thực lực của chính ngươi không đủ đúng hay không? Bất luận nhìn thế nào, cái này đều là Lăng Hàn vấn đề của mình nhiều một chút, bọn họ mà, ha ha, chỉ là phạm vào một điểm nhỏ sai lầm mà thôi. Xoẹt, huyết hổ cắn xuống một cái thành thành thật thật. Thỏa. Khổng Hữu Dạng cùng Từ Hữu Khuyết đều là đại hỷ, không nghĩ được khó như vậy làm Lăng Hàn cư nhiên chết ở mãnh thú miệng. Quá đơn giản, nhất định không cần tốn nhiều sức. Gì? Có thể tiếp nhận xuống bọn họ liền chấn kinh rồi, bởi vì Lăng Hàn vẫn là hảo đoan đoan ở cái kia ngồi, cũng không có bị cắn một cái đoạn cái cổ hình ảnh xuất hiện. Kháo ngươi đây là cái gì cái cổ? Tiên kim sao? Coi như là tiên kim, lấy thú dữ răng sắc bén, cũng có thể đối với cùng giai tiên kim tạo thành tương đương mà phá hư a. Nếu không, mãnh thú không hiểu tiên thuật, lại làm sao có thể đối với vũ giả tạo thành đại uy hiếp đâu. Cái kia huyết hổ cũng là xứng sờ, có hạn trí tuệ cảm nhận được sâu đậm kỳ quái. Nó không tin tà, xoẹt, lại là một khẩu cắn. Vẫn là không có dùng, tương phản ngược lại đem hàm răng của nó chấn đắc làm đau. Tình huống gì? Ở nơi này lúc, nó cảm giác bị nó cắn con mồi động đứng lên, một luồng khí tức đáng sợ tức thì cuộn trào mãnh liệt mà ra, khiến nó bản năng cảm nhận được sợ hãi. Đó là một loại đối mặt vô thượng đại thú sợ hãi. Ô huyết hổ vội vã buông lỏng ra miệng. Liên tục rút lui, đuôi đều là kẹp. Thật mất hứng, không có đưa hắn cắn chết. Từ Hữu Khuyết oán hận địa đạo. dù sao cũng là chân ngã kỳ đệ nhất nhân, nếu như dễ dàng như vậy bị cắn chết nói, vậy cũng không xứng đệ nhất nhân tên. Khổng Vô Dạng nhàn nhạt nói, bất quá, hắn tỉnh ngộ cũng bị đánh gãy, chúng ta đạt được mục tiêu. Cũng đúng. Từ Hữu Khuyết gật đầu, khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung. Nhưng hắn nhóm như thế nào không suy nghĩ một chút, vì sao phía trước Lăng Hàn không đứng lên đâu. Đó là bởi vì, hắn đã hoàn thành cảm ngộ thức hải bên trong thứ 9 chân ngã cũng là dường như phàm thai một dạng quang hoa không hiện, bình thường. Đi, chúng ta đi kích thích hắn một cái. Khổng Vô Dạng cười nói. Được. Từ Hữu Khuyết tức thì cũng tràn đầy phấn khởi. Hai người đi sóng vai, hướng về Lăng Hàn đi tới. Ôi, thực sự là xin lỗi. Khổng Vô Dạng mở miệng nói, ở chuồn mất miêu, mới vừa khiến nó chính mình đi một chút, không nghĩ tới giã tính khó thuần cư nhiên quấy nhiễu đến rồi Lăng Sư Đệ. Đúng, Lăng Sư Đệ tại sao lại ở chỗ này tu luyện à? Không bị ảnh hưởng gì chứ, Từ Hữu Khuyết cũng làm bộ mà hỏi thăm. Lăng Hàn nhìn hai người này liếc mắt, thản nhiên nói nếu có ảnh hưởng, các ngươi dự định làm sao bồi thường. Bồi thường? Khổng Vô Dạng cười ha ha, ta chỉ chẳng qua hơi có chút sơ sẩy, ngươi cũng là trên gậy tre trưng bài ha ha, ngươi không cố gắng mà ở trong phòng tu luyện chạy tới đây làm sao còn muốn người bồi, thực sự là chuyện cười lớn. Không bồi? Lăng Hàn cũng lộ ra tiếu dung. Khổng Vô Dạng lấy thần niệm phát sinh mệnh lệnh, làm cho huyết hổ tiếp tục đi công kích Lăng Hàn. Tại hắn thuần luyện phía dưới, con thú dữ này tuy là vẫn là giã tính khó sằn, nhưng đối với khởi xướng công kích mệnh lệnh vẫn là hết sức nguyện ý phục tùng. Dù cho biết Lăng Hàn cường đại, có thể huyết hổ cũng là càng thêm tin tưởng chính mình chủ nhân lợi hại, đây chính là hóa linh cảnh trấn cho nó phục phục thiếp thiếp. Cho nên, vừa nhận được mệnh lệnh chi về sau, huyết hổ cơ hồ không có cái gì do dự, một cái nhào người liền hướng Lăng Hàn cắn. Thình thịch. Lăng Hàn cũng không quay đầu lại, chỉ là một quyền mà thôi, đầu này huyết hổ liền bị hắn sinh oanh sát. Ngươi lại dám đánh chết ta thú sủng? Khổng Vô Dạng lập tức lạnh lùng nói, đây chính là ta hoa đại công phu mới mua được, ngươi muốn thế nào bồi ta? Ha ha, ta muốn để cho ngươi bị thua thiệt nhiều, còn trái lại ăn nói khép nép mà xin lỗi. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ngươi dung túng mãnh thú đả thương người, còn muốn ta bồi thường ngươi. Số 1, ngươi không nên ăn nói lung tung. Thứ 2, ta coi như bắt nạt ngươi thì như thế nào? Khổng Vô Dạng khuôn mặt ngạo nghễ, lẽ nào ngươi còn muốn đối với ta động võ hay sao? Hắn chính là hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh, lại thêm trên bạch ngân một đời tư chất, chiến lực của hắn có thể quét ngang thông thường hóa linh nhị biến thậm chí ba biến, phải giải quyết một cái chân ngã kỳ còn không đơn giản. Hắn chính là cố ý muốn làm tức giận Lăng Hàn, làm cho Lăng Hàn chủ động xuất thủ, vậy hắn coi như bị thương nặng Lăng Hàn cũng không có người có thể nói cái gì. Vũ đạo giới tôn ti có thứ tự, thấp cảnh giới hướng cảnh giới cao chủ động xuất thủ, vậy không có bị đánh chết liền đã toán cảnh giới cao người nhân từ. Lăng Hàn, không nên vọng động, ngươi bất quá là chân ngã kỳ. Từ Hữu Khuyết cố ý khuyên can, có thể những câu đều ở đây đổ thêm dầu vào lửa, huống hồ, đúng là ngươi đánh chết Khổng Huyên thú sủng, về tình về lý ngươi cũng hẳn là hướng Khổng Huyên bồi một tiếng tội. Lăng Hàn cười, hai người các ngươi lẫn ta là chân ngã kỳ, có thể tùy tiện nhục nhã đúng vậy. Coi như phải thì như thế nào, ngươi tới cắn ta à? Khổng Vô Dạng ngạo nghễ nói đạo, bộ dáng này có thể thật là có chút tiện. Được, thành toàn ngươi. Lăng Hàn tung người một cái, liền hướng Khổng Vô Dạng đánh tới. Khổng Vô Dạng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha, đây chính là ngươi chủ động xuất thủ. Hắn đã dùng hình bóng kỳ ghi lại, đến lúc đó chỉ cần xóa đi trước mặt nội dung trực tiếp phát hình Lăng Hàn chủ động xuất thủ hình ảnh, bằng chứng như sơn, ai có thể thay Lăng Hàn nói. Cái này thua thiệt ngầm, ngươi nhất định phải nuốt hạ. Lớn mật, hắn hét lớn một tiếng, huy trưởng hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Đương nhiên, hắn hay là không dám oanh sát Lăng Hàn, một chưởng này chỉ bất quá dùng hết 1% lực lượng, nhưng đối với hóa linh cảnh mà nói, 1% lực lượng cũng đủ để trọng thương chân ngã thứ 8 hình. Lăng Hàn không kinh sợ, huy quyền nghênh lên. Thình thịch. Hai người đối oanh một kích, làm cho Khổng Vô Dạng cùng Từ Hữu Khuyết kinh điệu con ngươi một màn xuất hiện. Lăng Hàn đỡ được. Chẳng những đỡ được, thậm chí còn đem Khổng Vô Dạng đánh cho liên tục rút lui. Cái gì tình huống? Khổng, Từ hai người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Ngươi chỉ là chân ngã kỳ a. Các loại, người này là không là lúc nào đột phá. Hai người tỉ mỉ quan sát, cảm ứng lấy Lăng Hàn tản mát ra khí tức. Chân ngã kỳ, tuyệt đối là chân ngã kỳ. Như vậy, cái này kinh khủng. Chân ngã kỳ lại có thể cùng hóa linh cảnh so đấu lực lượng, nhưng lại thắng. Đây là cái gì quái vật a? Lăng Hàn căn bản không cho hai người suy tư thời gian, lập tức lại đánh tới. Ầm. Khổng Vô Dạng vội vã đánh trả, lúc này đây hắn đương nhiên toàn lực ứng phó, cũng không muốn lại bị chấn đắc lui lại, hiện tại ngực hãy còn tự có chút sôi trào đây. Một kích đối oanh phía dưới, hai người đều là tiểu lui mấy bước, đúng là một cái chia đều thu sắc chi cục. Mẹ nó. Khổng Vô Dạng cùng Từ Hữu Khuyết đều muốn mắng lão thiên gia tới, đây là thật sao? Chính là chân ngã kỳ cư nhiên thật có thể cùng hóa linh cảnh cứng rắn cương, hơn nữa còn là đế tử, thậm chí là bạch ngân nhất đại. Cáp Viễn Thông mới từ quê về. Mệt quá, giờ mũi mới đăng dơ, dơ quy quy cơ, à gạch dưới gạch dưới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4330 phản tát bạt tai. Đây cũng là hoàn toàn không thể sự tình. Thế nhưng, sự thực liền đặt trước mắt, há lại cho phủ nhận. Quái vật, tuyệt đối quái vật. Khổng Vô Dạng thập phần bị động, hắn chính ở vào không gì sánh được khiếp sợ phía dưới, bị Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc, hắn chỉ còn hạ chống đỡ lực. Bất quá, hắn lực lượng dù sao không thể so Lăng Hàn yếu, rất nhanh thì điều chỉnh trạng thái, lập tức đem cục diện cho vặn trở về. Âm âm ầm. Hai người không ngừng mà đụng nhau, năng lượng ba động, hướng về xa chỗ truyền lực đi. Khổng Vô Dạng không khỏi nóng nảy, nếu như hắn cùng Lăng Hàn lực bính hình ảnh bị còn lại người thấy, làm cho hắn đem khuôn mặt để nơi nào. Hắn hội sẽ không trở thành lịch sử thượng đẳng một cách bị chân ngã kỳ bất phân thắng bại hóa linh cảnh. Như này lấy phương thức như vậy tái nhập sử sách, vậy hắn hội để tiếng xấu muôn đời. Hắn hét lớn một tiếng, linh thân theo trong cơ thể đi ra, bản ngã mở ngoặc tròn cái tôi đóng ngoặc tròn cùng linh thân đồng thời triển khai đế thuật, hướng về Lăng Hàn cuồng oanh đi. Đế thuật quả thực ngưu. Hơn nữa, càng là cảnh giới cao, đế thuật cùng thánh thuật, phổ thông tiên thuật chinh lịch thì càng lớn, cái này đủ tăng lên hắn 12 trọng thiên chiến lực. Hơn nữa, đây chính là bản ngã mở ngoặc tròn cái tôi, linh thân đồng thời đề thăng, khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, đồng dạng triển khai đế thuật, thiên đao sắc bén, chiến lực giống nhau kinh người. Bất quá! Hắn dù sao không phải là hóa linh cảnh, không thể diễn hóa ra linh thân đến, cái này tự nhiên chịu thiệt. Lấy một chọi hai, hơn nữa hai cái đối thủ cũng có không yếu hơn thực lực của chính mình, Lăng Hàn có vẻ hơi cật lực. Bất quá, hắn đã sơ bộ đi ra con đường của mình, thuận tay làm đều là diệu chiêu, ngạnh sinh sinh chống được cục diện. Khó phân thắng phụ. Điều này làm cho Từ Hữu Khuyết thấy chỉ còn hạ há to mồm ngẩn người, phần thiên hạ lại có như này cường đại chân ngã kỳ. Hắn hoa mắt sao? Hắn là đang nằm mơ sao? Thiên ạ! Cảm ơn tới đây đại động tính, rất nhanh thì có người đã chạy tới điều tra tình huống, phát hiện có chiến đấu phát sinh lúc tự nhiên không ngại xem một cái náo nhiệt. Nhưng xem rõ ràng Khổng Vô Dạng đối thủ là Lăng Hàn lúc, mỗi người đều là cảm giác đầu muốn nổ tung. Vậy thì thật là Lăng Hàn sao? ta không có nhìn lầm chứ? Hí! Lăng Hàn cư nhiên ở cùng hóa linh cảnh chiến đấu. Khổng Vô Dạng là hóa linh cảnh, tin tức này sớm truyền khắp học viện. Hơn nữa, dù cho không có nhận được tin tức, chỉ cần nhìn một chút hắn sử dụng linh thân, vậy cũng có thể đơn giản xác định. Lăng Hàn vậy cũng bước vào hóa linh cảnh chứ? Đúng vậy a, hắn sớm là thứ bảy hình, hơn nữa tu ra chính là phàm thai, không thể lại trùng kích thứ tám hình, cho nên nếu là hắn đột phá hóa linh cảnh cũng rất bình thường. Mọi người đều là trái lại nghĩ, chắc là Lăng Hàn tương đối là ít nổi danh, xông lên hóa linh cảnh cũng không có đại nói đặc biệt nói. Dù sao trong khoảng thời gian này học viện đột phá hóa linh cảnh nhân thật đúng là có chút nhiều. Không đúng, lập tức có người run rẩy nói rằng các ngươi lại cảm ứng một cái, Lăng Hàn tản mát ra khí tức thực sự là hóa linh cảnh sao? Mọi người đều là cảm ứng, nhưng về sau từng cách đều là lộ ra kinh bạo biểu tình. Chân ngã kỳ. Hắn Mã Đức thế mà còn là chân ngã kỳ. Điều này sao có thể chứ? Toàn trường đều là ngược lại hút khí lạnh thanh âm, mỗi người đều là bị thật sâu rung động đến, hoàn toàn nói không nên lời một chữ tới. Hoàng Kim Nhất Đại thì như thế nào? Bọn họ ở chân ngã cảnh thời điểm đạt được quá độ cao như thế sao có thể địch hóa linh cảnh? Người này thật chỉ là có thể treo hoàng kim một đời đuôi xe, vẫn là đã đạt đến hoàng kim nhất đại người xuất sắc cấp bậc, thậm chí siêu vượt. Hiện tại, mọi người duy nhất còn dư lại cảm giác, chính là khiếp sợ. Khổng Vô Dạng càng ngày càng nhanh, có quá nhiều người nhìn, nếu là hắn còn như này được ướt áp bẩn thỉu, chậm chạp không pháp đem Lăng Hàn giải quyết, cái kia lấy sau còn mặt mũi nào gặp người. Nhưng là hắn liền đế thuật đều là thi triển, lại muốn làm sao để thăng chiến lực? Thiêu đốt đế huyết sao? Nói giỡn, đế huyết đó là con bài chưa lật trong con bài chưa lật, làm sao có thể tùy ý vận dụng? Hơn nữa, coi như dùng đế huyết thắng được thắng lợi, lại có thể phục chúng. Nhưng mà, không cần đế huyết, Khổng Vô Dạng thật không pháp trấn áp Lăng Hàn. Chẳng lẽ muốn thế hòa xong việc? Lăng Hàn hừ một tiếng, công kích biến đến vô cùng được cường thế, từng chiêu đều là bày ra muốn cùng Khổng Vô Dạng liều cách đồng quy vô tận. Khổng Vô Dạng tự nhiên không muốn bồi Lăng Hàn cùng chết, chỉ có thể tuyển trạch nhường đường, cái này làm cho hắn bỗng nhiên rơi hạ phong. Mọi người càng thêm khiếp sợ, dồn dập lắc đầu than thở. Lăng Hàn thực sự là quá mạnh mẽ, cái này chân ngã kỳ là muốn nghịch thiên a. Khổng Vô Dạng càng đánh càng không thoải mái, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Đường đường hóa linh cảnh, bạch ngân nhất đại, tuyệt không thể thua. Tốt, ngươi nghĩ rằng ta không dám cùng ngươi liều mạng sao? Khổng Vô Dạng không né nữa, mà là bày ra muốn cứng rắn lay động Lăng Hàn tư thế. Làm ta sợ hừ, lẽ nào ngươi sẽ không sợ lưỡng bại câu thương? Nhưng hắn cũng là đoán sai, đối mặt hắn đồng quy vu tận một dạng công kích, Lăng Hàn hoàn toàn không né, trực tiếp chỉ làm đi lên. Ta, mẹ nó. Giờ khắc này, Khổng Vô Dạng là mộng bức, trong lòng có ít nhất mấy ngàn con thảo nê mã điên cuồng chạy qua. Ngươi hắn Mã Đức làm sao thật muốn cùng ta liều cách đồng quy vu tận. Sớm biết như đây, ta thà rằng mất mặt cũng không như thế tới a. Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, hai người công kích đều là oanh đến rồi đối phương thân lên. Khổng Vô Dạng tức thì bị đánh bay ra ngoài, chỉ thấy cả người đầu khớp xương đều là tan ra thành từng mảnh, há miệng tiên huyết hoa hoa hoa mà phun ra. Chịu này trọng thương, linh thân lập tức tiêu tán. Còn tốt, không chết. Hơn nữa dường như cũng không có chịu chí mạng chí tàn tổn thương, chỉ cần tính dưỡng vài cái nguyệt là có thể khỏi hẳn. Trong lòng hắn hơi thả lỏng một cái, có thể nhìn nữa liếc mắt Lăng Hàn lúc, tức thì tiên huyết liền không ngừng được mà cuồng phún. Như không có việc gì, đổi lại cái từ nói, đó chính là bình yên vô sự. Ngươi mới phải gọi Lăng không việc gì chứ. Hắn bi kịch mà phát hiện, Lăng Hàn hảo đoan đoan, đừng nói trọng thương hộp máu, chính là một căn lông cũng không có thiếu. Thảo nào người này một mạch bày ra cùng mình liều chết tư thế, không phải đối phương phải lấy như vậy tư thế hù dọa hắn, mà là người này phòng ngự tưởng chừng như là biến thái cấp bậc. Thật oan. Cư nhiên cùng một cái phòng ngự tên tư tưởng biến thái liều chết, đây không phải là tìm đường chết sao? Phúc hắn thổ huyết không ngừng, hết sức buồn bực. Lăng Hàn cười nhạt, hắn chính là tu luyện thể thuật, khí lực bực nào trở mạnh mẽ phách hơn nữa, hắn có thể tự hành hóa giải 6 trọng thiên trong vòng tất cả đả kích, chỉ cần hơi lưu một ít lực lượng hình thành hộ thể khiên như vậy đủ rồi. Cùng hắn liều mạng, đây không phải là khôi hài sao? Kháo! Lăng Hàn cư nhiên thắng. Chân ngã kỳ có thể cùng hóa linh cảnh cứng rắn làm, hơn nữa còn là bạch ngân một đời đế tử. Cái này đã không gì sánh được phải nhường người tê cả ra đầu được rồi. Có thể Lăng Hàn lại còn đánh thắng, cái này càng là cực kỳ không thể tin nổi. Lăng Hàn hướng về Từ Hữu Khuyết nhìn lại, ngươi cũng muốn cùng ta đòi một công đạo sao? Từ Hữu Khuyết thực lực không kém gì Khổng Vô Dạng, có thể thấy được quá Lăng Hàn thực lực và yêu nghiệt chi về sau, hắn còn có thể có lòng tin gì? Không nói câu nào, hắn xoay người rời đi. Lăng Hàn cũng không có truy kích, cái này dù sao cũng là học viện, hơn nữa còn là đế tộc mở, hắn làm sao cũng phải khiêm tốn một chút. Hắn cười, cũng xoay người ly khai. Lần này tỉnh ngộ trực tiếp làm cho hắn đạt tới chân ngã kỳ viên mãn, có thể trùng kích hóa linh cảnh,